Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 861, thức tỉnh thần thông cùng Hoàng Tam Lang ác ý. Ngồi ở trong sơn động, năm người bắt đầu trò chuyện lên. Triệu Vô Cực từ những trữ vật lấy ra ba đầu thỏ rừng làm đồ ăn, Yến Đường vui vẻ nhận lấy xung phong nhận việc đi làm. Rất nhanh ba đầu thỏ liền bị chế biến thành hai đầu thỏ nướng cùng một nồi canh thịt thỏ rau dại. Rau dại chính là nàng ở trong rừng tìm được cũng sớm đem thu thập vào túi trữ vật muốn dự trữ một chút đồ ăn, bây giờ liền cho ra tác dụng. Triệu Vô Cực cũng không phải là không gặp qua rau dại, nhưng hắn bản tính chính là thích ăn thịt, đối với rau dại không hề có quá nhiều nhu cầu bởi vậy không hề thu thập. Mà Yến Đường thu thập rau dại khiến bọn hắn bây giờ mới có thể có được một nồi canh thịt thỏ thơm ngon như thế này. Nấu nướng hoàn tất, mọi người bắt đầu chia sẻ thức ăn. Triệu Vô Cực sức ăn rất lớn. Một mình hắn hoàn toàn có thể ăn hết ba con thỏ này, nhưng hắn bây giờ không phải là ở trạng thái tu luyện cần đại lượng năng lượng bồi bổ, bởi vậy chỉ ăn cầm chừng không để bản thân đói bụng là được rồi. Thấy Triệu Vô Cực chỉ ăn thịt nướng, Yến Đường vội vàng múc cho hắn một bát canh thỏ, nàng vui vẻ cười nói. Triệu sư đệ a, ăn thêm một chút canh đi, bên trong có rau dại có thể là tiêu bớt cảm giác dầu mỡ cho ngươi càng thêm ngon miệng a. Vân Hải Tâm cũng là gật đầu nói. Đúng vậy Triệu sư đệ. Ăn thêm đi, đừng ngại. Chúng ta đều no rồi, canh rất ngon a. Từ Tiểu Bạch cũng vui vẻ nói. Đúng vậy Vô Cực, canh rất ngon, ta ăn rồi. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một mặt vui vẻ mỉm cười hắn gật đầu. Từ Tiểu Bạch giống như là lâu ngày bí bách được thả ra, cùng mấy người này trò chuyện vô cùng vui vẻ hết chuyện từ trên trời xuống dưới đất, đủ loại kỳ văn dị sự, đến cả Triệu Vô Cực cũng không nhịn được thỉnh thoảng cũng bị hắn câu chuyện hấp dẫn góp lời vài câu. Thực chất Triệu Vô Cực không phải lạnh lùng cũng không kiệm lời, nhưng hắn đối với người mới quen không quá thân cận mà thôi. Còn Từ Tiểu Bạch muốn nói nhiều, sao Triệu Vô Cực quản được hắn? Vui vẻ là được rồi. Triệu Vô Cực đưa bát canh lên, đang chuẩn bị hút một miếng nước giải tỏa bớt cơn khát bỗng nhiên động tác hơi khựng lại. Nhưng sau đó hắn rất nhanh liền đem canh hút vào, lại giống như là bị nóng bỏng bắt đầu ngửa đầu lên trời đưa tay quạt quạt. Cả đám người gặp hắn cảnh này đều là ha ha cười một bầu không khí hết sức vui vẻ. Từ Tiểu Bạch lúc này bỗng nhiên đổi đề tài câu chuyện. Vân Sư Huynh, ngươi đột phá trúc cơ thời điểm nếu có thể chọn ngươi muốn cái gì thần thông? Thần thông? Triệu Vô Cực lỗ tai vểnh lên, chú ý vào cuộc nói chuyện, hắn giống như đang được nghe một cái gì đó mới lạ a. Đến bây giờ kiến thức tu luyện của hắn cũng chỉ nắm chắc ở luyện khí kỳ, bởi vì Triệu Vô Cực chưa tới trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ quá xa xôi. Triệu Vô Cực cũng chỉ là biết sơ bộ mà thôi. Từ Tiểu Bạch nói. Đến trúc cơ kỳ bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú đều có thể thức tỉnh một cái thần thông. Đây chính là hậu thiên thần thông từ tu luyện mà đạt được. Thần thông của nhân loại thiên kỳ bách quái, muôn hình muôn vẻ, rất ít khi có lặp lại. Có người đạt được thần thông tốt, trực tiếp vừa tấn thăng trúc cơ kỳ liền một tiếng hót làm nên kinh người, trực tiếp đổi đời. Có người lại vớ phải thần thông vô dụng. Cuối cùng mất đi một cái ưu thế cực kỳ to lớn. Nếu như không xét tới thiên phú tu luyện thì ở trúc cơ kỳ thần thông quả thật là mở ra đua ngựa tràn một cái mấu chốt, ở chỗ này hắc mã liên tục xuất hiện. Chính thành tu sĩ ở trúc cơ kỳ đều sẽ có được một loại thần thông dùng để tấn công, cực ít người mới sẽ thức tỉnh thần thông loại phòng ngự hoặc phụ trợ. Yêu thú cũng là như vậy, ở cảnh giới này bọn nó sẽ xuất hiện một loại tấn công thần thông kim đan kỳ xuất hiện phòng ngự hoặc phụ trợ hệ thần thông. Đến Nguyên Anh kỳ có thể sơ bộ hoặc toàn bộ hóa hình, đồng thời nắm giữ ngự không năng lực. Nhưng yêu thú cũng có thể lựa chọn ở trúc cơ kỳ nắm giữ ngự không, nhưng làm như vậy bọn chúng sẽ mất đi một lần cơ hội thức tỉnh thần thông, khiến cho bọn nó trong chiến đấu sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Ngược lại ngự không cũng chỉ có thể tầm trời thấp phi hành, muốn dựa vào cái này ưu thế tạo nên sự khác biệt quả thật rất khó khăn. Triệu Vô Cực nghe xong liền nhíu mày. Hắn nhớ tới đầu kia ở tiểu thế giới hắn gặp qua âm ảnh ma chu. Đối phương không rõ là trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ nhưng lại có thể trực tiếp ngự không. Nếu dựa theo Từ Tiểu Bạch thuyết pháp, chiến lực đối phương ở trong âm ảnh ma chu nhất tộc hẳn cũng không mạnh, bởi vậy đánh ra một đòn kia, hắn mới có thể còn sống trở về. May mắn lúc đó đối phương là người đầu tiên đuổi tới, nếu là một cái khác Nguyên Anh kỳ âm ảnh ma chu đuổi tới, hắn sợ rằng chỉ có một con đường chết a. Triệu Vô Cực âm thầm rung lên, trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn ánh mắt dư âm liếc qua nhóm ba người này. Nhanh chóng bắt được trên mặt bọn hắn từng chút một biểu cảm. Vân Hải Tâm cùng Từ Tiểu Bạch sôi nổi trò chuyện không hề quan tâm thứ khác, Hoàng Tam Lang thì có chút âm trầm ít nói, ngồi ở một bên, Ánh mắt đôi lúc hướng Yến Đường bên này quét qua, mà Yến Đường thì vẫn an tĩnh giúp mọi người múc canh thịt, rót vào bát cho mọi người. Triệu Vô Cực nhíu mày, trong lòng bắt đầu có suy nghĩ. Từ Tiểu Bạch lúc này lại lên tiếng. Trước đây nghe nói Thanh Vân Tông chúng ta các vị sư huynh cũng thức tỉnh không ít mạnh mẽ thần thông, quả thật là làm người ta ngưỡng mộ vô cùng a. Vân Hải Tâm cũng gật đầu lên tiếng. Đúng vậy, ta nếu như cũng có thể giống bọn hắn may mắn thức tỉnh cái gì mạnh mẽ thần thông một chút thì tốt rồi, nói không chừng sẽ ở nội môn ra mặt, được các vị trưởng lão chú ý tới a. Hai người đang vui vẻ nói chuyện, vốn đang duy trì hình tượng im lặng ít nói chuyện Hoàng Tam Lang lúc này bỗng nhiên cười nhạt. Thần thông? Mạnh mẽ thần thông đâu phải là dễ dàng như vậy liền có thể có được. Cho dù là hai người tu luyện công pháp giống nhau, cảnh giới giống nhau, từng trải giống nhau, hơn nữa còn là huynh đệ sinh đôi, lúc đột phá trúc cơ thức tỉnh thần thông đều có thể khác nhau. Đa số đều là một chút rác rưởi thần thông, nếu không trên thế giới này sớm đã cường giả đi đầy đất, đâu phải giống như bây giờ một bức cảnh tượng, mỗi tông môn vì lo lắng truyền thừa mà đều đang phải ra sức hấp thu các loại mầm mống tốt tu sĩ tiến nhập tông môn tăng cường của mình nội tình cùng tương lai. Từ Tiểu Bạch cũng gật đầu nói. Quả thật đúng là như thế. Muốn thức tỉnh được một cái thần thông mạnh mẽ quả thật rất khó, tỷ lệ vô cùng mỏng manh a. Sư phụ ta cũng nói, thần thông có thể rất mạnh mẽ, nhưng tu sĩ vẫn là phải lấy tu vi cùng võ kỹ làm hạch tâm sức mạnh. Chỉ cần đến Nguyên Anh kỳ lúc, một số vốn rất cường lực cùng khó giải quyết thần thông ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đều có thể dễ dàng bị giải quyết, bởi vậy nếu lấy thần thông làm hạch tâm phát triển sức mạnh vậy thì quả thật rất sai lầm. Vân Hải Tâm cũng gật đầu. Nhưng cũng không thể phủ nhận thần thông ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ rất cho lực a. Chỉ cần thức tỉnh một cái tốt thần thông, như vậy vượt cấp khiêu chiến cũng đã không là chuyện gì khó khăn nữa rồi. Từ Tiểu Bạch mỉm cười, ánh mắt liếc Triệu Vô Cực một cái. Đối với hắn cùng Triệu Vô Cực mà nói, vượt cấp khiêu chiến chính là bọn hắn thường làm việc, cũng không giống như Vân Hải Tâm như vậy đối với vượt cấp khiêu chiến cảm giác rất hướng tới, rất sùng bái. Đang ở mọi người nói chuyện vui vẻ thời khắc, Hoàng Tam Lang bỗng nhiên cười lạnh nói. Còn ở đó nằm mơ thức tỉnh tốt thần thông, các ngươi đám người này thật đáng thương a. Hắn lời nói vừa ra, Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực cùng Vân Hải Tâm đều nhíu mày nhìn hắn. Vân Hải Tâm trực tiếp hỏi. Hoàng Huynh, lời nói sao khó nghe như vậy? Ý ngươi là gì? Từ Tiểu Bạch không truy hỏi hắn, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ chán ghét. Cả buổi âm trầm ít nói chuyện thì thôi. Vừa mở miệng chính là khinh thị người khác, cái này tính tình quả thật không ai ưa nổi a. Hoàng Tam Lang cười lạnh nói. Thời gian cũng nên đến rồi, các ngươi hẳn là nên cảm nhận được đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 862, lật mặt. Hoàng Tam Lang ánh giọng điệu cao ngạo, ánh mắt khinh bỉ nhìn về ba người. Vân Hải Tâm cùng Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực bỗng nhiên đều đồng loạt biên sắc. Vân Hải Tâm đưa ngón tay lên chỉ vào Hoàng Tam Lang rung lên nói. Ngươi! Nhưng hắn còn chưa kịp hết lời, một cổ cảm giác suy lực, trời đất quay cùng truyền tới. Triệu Vô Cực, Vân Hải Tâm cùng Từ Tiểu Bạch đồng thời ngã ra mặt đất, cả ba người ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi cũng không thể tin. Từ Tiểu Bạch lúc này đâu còn chỗ nào không hiểu, bọn hắn trúng chiêu. Chính là của vị này Hoàng Tam Lang sư huynh thủ đoạn. Trong người hắn sức lực giống như là mất hết, chân tay như là bị chuột rút. Muốn động một cái cũng không hề có sức mà động, chỉ có thể hoạt động được ánh mắt cùng một mở miệng nói chuyện một chút mà thôi. Từ Tiểu Bạch kinh nghiệm nói cho hắn biết, bọn hắn đã bị trúng độc dược. Hẳn không phải là cái gì độc dược, nếu không lúc này trong cơ thể bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện đau đớn triệu chứng rồi, đây hẳn là một loại độc dược gây tê liệt. Nhưng cho dù chỉ là độc dược gây tê liệt, bọn hắn cũng đã chân chân thực thực trúng chiêu, bây giờ tính mạng chi có thể để cho đối phương tùy ý bài bố. Khốn kiếp! Tại sao ta không hề cảm giác được bất kỳ cái gì độc dược mùi cùng màu sắc? Đây rốt cuộc là thứ độc dược gì? Từ Tiểu Bạch trong lòng phẫn nộ. Trước đây ở trên giang hồ, hắn cùng tất cả đám nhân sĩ võ lâm sợ hãi nhất chính là độc dược. Loại này bị cho là hèn mọn ti bị thủ đoạn chính là tà phái người vượt cấp khiêu chiến ác chủ bài. Chỉ cần một cái người bình thường nắm trong tay đủ mạnh độc dược, hắn cũng có thể độc chết một cái đỉnh cấp cao thủ trên võ lâm. Khiến đối phương cho dù có một thân võ công cái thế cũng không có chỗ sử dụng, cuối cùng ôm hận mà chết. Lên tới tu chân tầng diện, độc dược vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều tu sĩ thứ nhất chính là sinh mệnh so với phàm nhân ương ngạnh rất nhiều, có thể tạm thời chống cự độc dược, như vậy cho dù để đối phương trúng độc thành công trong lúc nhất thời cũng chưa thể ra tay được, bởi vậy rất dễ dàng gây ra hiện tượng đào thoát thành công. Thứ hai chính là tu sĩ linh thức mạnh mẽ, đối với nguy hiểm sớm có cảm giác, lại đối với mùi vị tanh hôi của độc dược 10 phần mẫn cảm, bởi vậy muốn hạ độc vô cùng khó khăn. Trừ khi ngươi hạ độc không màu không mùi không vị, không để lộ bất kỳ dấu vết cùng trên gương mặt biểu hiện bất thường nào, không để cho đối phương nghi ngờ gì. Nếu không quả thật rất khó mà thành công. Nhưng ở tu chân giới cũng không phải là không có trường hợp hạ độc thành công qua, ngược lại là rất nhiều. Đa số chính là người mình hạ độc người mình, bởi vậy không ai có thể ngờ tới, trở tay không kịp. Mà bây giờ bọn hắn chính là bị Hoàng Tam Lang hạ độc, bị chính một thành viên trong cái lâm thời tổ đội này hạ độc, bởi vậy mới không chút nghi ngờ nào bị trúng độc. Hoàng Tam Lang quái khiếu cười to. Khạch khạch khạch, có phải các ngươi rất kinh hỉ hay không? Các ngươi không biết rõ, ta là như thế nào hạ độc, hạ là cái gì độc chứ? Vân Hải Tâm, có phải ngươi bị chính bằng hữu của mình là ta đây hạ độc, cảm giác rất khó tin, rất tức giận, rất uất ức hay không? Vân Hải Tâm gầm lên giận dữ. Hoàng Tam Lang, ngươi điên rồi sao? Chúng ta tình nghĩa cũng chỉ đến thế này thôi sao? Ngươi vì hai cọng ngọc tủy chi mà sẵn sàng ra tay với đồng môn sư huynh đệ đã cùng ngươi làm bằng hữu nhiều năm hay sao? Lương tâm ngươi ở đâu? Bị chó ăn rồi hay sao? Còn nữa, ngươi biết thân phận của hai người này còn dám ra tay? Bọn hắn nếu có mệnh hệ gì, cả Thanh Vân Tông chắc chắn muốn lật trời. Triệu Vô Cực ta không nói, Từ Tiểu Bạch chính là trưởng môn thân truyền đệ tử, hắn còn được Thái Nhất trưởng lão thường xuyên chỉ dạy, đây là việc ai cũng biết. Ngươi làm thế không sợ Thanh Vân Tông dốc hết lực lượng điều tra việc này, mò ra ngươi chân tướng hay sao? Hoàng Tam Lang ha ha cười lớn. Chân tướng? Buồn cười. Ở chỗ hoang vu giả ngoại thế này, ta giết các ngươi, còn có thể có được cái gì chân tướng? Giết xong lấy của các ngươi túi trữ vật sau đó ném xác giả ngoại cho yêu thú làm bữa tối, lúc đó còn ai có thể điều tra ra cái gì chân tướng? Ha ha ha ha. Các ngươi à, có biết Hồng Tuyến Lam căng nấm hay không? Từ Tiểu Bạch trước hết phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, là Hồng Tuyến Lam căng nấm độc dược sao? Hoàng Tam Lang hắc hắc cười nói. Xem ra ngươi hẳn biết hàng A. Chính xác, chính là nó. Loại kia độc dược có thể đem cả kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ đem độc tê liệt tại chỗ loại kia nấm. Dùng loại này Hồng Tuyến Lam căng nấm chiết xuất ra độc dược, lại hòa vào canh, để cho các ngươi ăn, không màu không mùi không vị, các ngươi có thể cảm giác ra được sao? Kết quả chính là như vậy, cho dù là ngươi hay là Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch đám này thiên tài mới nổi của Thanh Vân Tông, đều phải bị ta độc cho nằm tê liệt tại chỗ. Của các ngươi tài phú cùng cơ duyên, ta Hoàng Tam Lang xin nhận, ha ha ha ha. Từ Tiểu Bạch cùng Vân Hải Tâm nghe vậy đều ánh mắt tóe lên hỏa hoa. Bọn hắn nãy giờ cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ, cơ hồ đã xem nhau là bằng hữu. Bây giờ gặp phải người khác độc thủ, tự nhiên là cùng chung mối thủ, dẫn đến muốn nổ tung. Đáng tiếc, bọn hắn bây giờ là thịt cá, đối phương là giao thất, chỉ có thể chờ bị chặt. Vân Hải Tâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì, ánh mắt đưa qua, hắn nhìn thấy Yến Đường đang dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn về phía bên này. Vân Hải Tâm bỗng nhiên la lên. Yến Đường, chạy mau. Muội không phải là đối thủ của Hoàng Tam Lang đâu. Mau trở về môn phái nói rõ cho các trưởng lão biết chuyện này, các trưởng lão nhất định sẽ giúp chúng ta chủ trì công đạo. Hắn nói xong ánh mắt lại đảo về phía Hoàng Tam Lang, sợ hãi Hoàng Tam Lang đối với Yến Đường ra tay, dù sao Yến Đường cũng là bạn gái của hắn a. Nhưng Hoàng Tam Lang cũng không hề động, ngược lại phía sau lưng của hắn Yến Đường lại truyền tới khúc khích tiếng cười nhạt. Hải Tâm a, Hải Tâm ngươi quả thật ngây thơ vô tri đến đáng yêu a. Ngươi thật sự cho rằng chính mình theo đuổi ta, ta liền đã là bạn gái của ngươi rồi. Vân Hải Tâm ánh mắt khó tin nhìn lại, lúc này Yến Đường đâu còn cái gì kinh hoảng thần sắc, ngược lại tràn đầy ngoạn ý nhìn lấy hắn. Giống như là trước đó người kinh sợ không phải là nàng dòng dạng. Vân Hải Tâm khó hiểu, mê mang, cuối cùng là tràn đầy bi thương. Yến Đường ha ha cười nói. Chính là cái này biểu cảm, ta chờ chính là ngươi cái này biểu cảm a. Ngươi có biết ngươi lão đảo theo đuổi ta, khiến ta phiền thế nào hay không? Nhớ ngày đó, ba chúng ta cùng ngẫu nhiên làm nhiệm vụ gặp gỡ, sau đó cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mới quen biết a. Từ đó về sau, ngươi bắt đầu đối với ta triển khai truy đuổi tư thái, muốn ta làm đạo lữ của ngươi. Ngươi có biết không, Hoàng Tam Lang sư huynh so với ngươi còn sớm một bước tìm tới ta, đối với ta ngỏ ý. Ngươi đường đường một cái trận pháp sư, không những không kiếm được tài nguyên tu luyện, ngược lại còn ném một đống tài nguyên tu luyện, thật là nực cười. Nói xong nàng đi đến bên Vân Hải Tâm, cầm lên phi kiếm của hắn, lấy phi kiếm gõ gõ trên mặt cay nghiệt lên tiếng. Ngươi muốn truy ta, ngươi làm cho ta được cái gì? Hay chỉ toàn là sáo rỗng lời nói, khiến ta nghe đều muốn nhàm cả lỗ tai. Luyện khí kỳ đỉnh phong, đến bảo kiếm của bản thân ngươi ngươi còn dùng trung phẩm linh khí, quả thật để người ta không nhịn nổi a. Nói xong, nàng cầm bảo kiếm của Vân Hải Tâm vứt sang một bên, sau đó lấy ra bảo kiếm của mình lắc lắc trước mặt hắn nói. Nhìn xem, ngươi nói yêu ta, thích ta, ngươi có tặng ta nổi một cái bảo kiếm hay không? Cái này cực phẩm linh khí bảo kiếm chính là Hoàng sư huynh tặng cho ta, để bày tỏ tấm lòng của hắn đối với ta, không giống như ngươi, chỉ một đống lời nói suông thừa thải. Ngươi như vậy nghèo, cũng xứng yêu ta sao? Bởi vậy, ta cùng Hoàng sư huynh đã sớm là của nhau, mà ngươi, chỉ là một cái thằng hề mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 863, đột biến. Vân Hải Tâm vốn đang rất thương tâm, nhưng nghe đối phương chính miệng thừa nhận, hắn vẫn là không nhịn được nghiến răng nói. Ngươi cái này tiện nhân. Lời nói còn chưa dứt, Yến Đường đã đứng người lên, hướng về mặt hắn lấy giày dẫm xuống. Bịch, bịch, bịch. Cho dù là nữ nhân, tu sĩ ra chân lực đạo cũng rất mạnh, Vân Hải Tâm trực tiếp bị nàng đạp đến tắc tiếng, máu từ mũi cùng miệng trào ra, cả khuôn mặt bị đạp cho vết bụi bặm cùng vết xước tràn lan, một mảnh đê bét vô cùng thê thảm. Yến Đường cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng gọi ta tiện nhân. Nếu không phải ngươi có chút tài năng trận pháp, chúng ta thăm dò các loại di tích còn cần của ngươi tài hoa, chúng ta đã sớm không phải nhịn ngươi cái này ghê tởm suốt ngày cuốn lấy ta không buông. Ta cũng đã sớm có thể cùng Hoàng Tam Lang sư huynh ở cùng một chỗ song túc song phi, sao phải nhìn ngươi cái này chán ghét sắc mặt. Nói cho ngươi biết rõ, ta đã sớm là người của Hoàng sư huynh, cùng ngươi cười nói chỉ là bình thường xã giao mà thôi, không cần tự mình đa tình, cho rằng ta thật sự chấp nhận tình cảm của ngươi. Của ngươi tình cảm, một xu cũng không đáng. Hừ. Nói xong nàng đối với Vân Hải Tâm quăng đi một cái tràn ngập khinh bỉ ánh mắt. Ở bên trong đôi mắt dài hẹp lại lấp lóe âm nhu kia không hề che giấu chút nào xem thường. Vân Hải Tâm giống như không cam lòng, vẫn cố nói. Trận pháp sư khởi đầu khó khăn, ném vào tài nguyên to lớn, ta không thể cho ngươi cái gì là sự thật, nhưng tình cảm ta dành cho ngươi không hề giả. Ngươi thật sự chỉ vì một thành cực phẩm bảo kiếm mà lừa dối ta bấy lâu nay sao? Cùng ta diễn tình cảm trò chơi. Yến Đường từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói. Đầu nhập nhiều hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ thích Hoàng sư huynh, là ngươi của Hoàng sư huynh, ngươi cái này ngu ngốc nam nhân, sao có thể cùng Hoàng sư huynh so sánh? Hoàng Tam Lang cũng ở một bên cười nói. Chật chật chật, xem ra hắn đối với ngươi rất nặng tình a Yến sư muội. Yến Đường cực kỳ buồn nôn nũng nịu. Sư huynh, người ta chỉ thích ngươi, cũng đã trao cho ngươi tất cả, ngươi còn nói như vậy sao? Hoàng Tam Lang cười nói. Được được được, ta không nói. Vân Hải Tâm bây giờ giống như thật sự nghĩ thông, hắn khổ sở nói. Là ta mắt mù, là ta ngu ngốc a. Một câu này hắn thốt ra tràn đầy nghẹn ngào cùng oán hận, còn có một chút áy náy. Chính hắn đồng ý cùng Triệu Vô Cực từ Tiểu Bạch đám người hợp lại. Nếu không bọn hắn đã không gặp phải cái này sự tình a. Hắn mắt mù không chỉ hại hắn, còn hại hai cái này Thanh Vân Tông thiên tài, tương lai trụ cột tông môn a. Yến Đường đối với Vân Hải Tâm thê lương kêu lên không thèm để ý lại đi tới trước mặt Triệu Vô Cực ngồi xuống nhìn hắn cười lạnh. Cung tiễn thuật của ngươi rất khá a, ở Thanh Vân Tông chúng ta ngươi đúng là một cái dị loại. Mỗi người đều đi tu tập kiếm đạo, ngươi thì lại yêu thích quyền chưởng trảo, lại là cung đạo, mấy cái này tiểu đạo. Ngươi mạnh mẽ thì như thế nào? Chỉ một thân mang lực mà không trường đầu óc, cuối cùng cũng chỉ có thể chết trong tay người khác mà thôi. Ta đoán, những trữ vật của ngươi cùng từ Tiểu Bạch hẳn là rất phong phú a. Giết xong hai ngươi chúng ta từ bên trong đoạt được đồ vật chắc chắn có thể đủ cho chúng ta tu luyện đến trúc cơ kỳ cảnh giới, quả thật là một cái cơ duyên vô cùng to lớn đây. So với tìm được cái kia ngọc tủy chi, cái này cơ duyên chỉ sợ còn lớn hơn đây. Lúc trước vừa gặp hai ngươi, chúng ta vốn định tách ra. Nhưng từ Tiểu Bạch lại lăn đầu lăn não mời chào nhập đội, bởi vậy các ngươi mới rơi xuống hạ tràng như hôm nay. Bình thường cho dù là đệ tử tông môn ở giả ngoại gặp gỡ cũng sẽ giữ gìn nhất định khoảng cách, tiểu tử kia đúng thật là khờ khạo đến dễ thương, tự mình góp đi vào. Ta cùng Hoàng sư huynh trước đó chỉ định xử lý tên Vân Hải Tâm mà thôi, các ngươi xuất hiện cùng nhập đội, khiến Hoàng sư huynh cũng có chút lo lắng đây. Hắn vốn đã định đứng ra ngăn cản, may mắn ta vừa kịp lúc dùng truyền âm nhập mật, cản trở lại hắn. Bây giờ chúng ta mới có được cơ duyên to lớn này, tất cả là nhờ sự ngu ngốc của Từ Tiểu Bạch cùng ngươi a. Ta còn phải cảm ơn ngươi đây này. Nói xong nàng đưa tay tới, hướng về mặt Triệu Vô Cực định vỗ xuống, trêu tức hắn một phen. Nhưng đúng lúc này, dị biến chợt sinh. Chỉ thấy Triệu Vô Cực dùng tốc độ so với nàng còn nhanh gấp mấy lần, tay phải của hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh như là độc xà xuất động, uốn éo một cái trực tiếp hướng về cổ nàng chụp tới. Đột biến xuất hiện quá nhanh quá bất ngờ, Yến Đường trực tiếp bị làm giật mình, nàng ngây người một cái sát na, Triệu Vô Cực mạnh mẽ tay phải đã trực tiếp bóp chặt lấy cổ nàng, đem nàng trực tiếp nâng lên khỏi mặt đất. Lấy Triệu Vô Cực 1m8 thân cao, nâng lên một cái nữ nhân vô cùng dễ dàng. Hắn lực bóp vô cùng mạnh mẽ, Yến Đường trực tiếp bị hắn bóp cổ đến mắt trợn ngược lên, thiếu dưỡng khí, một tia linh lực cùng không động lên được, chỉ có thể hai tay cố gắng mò tới tay hắn đem hắn tay gỡ ra. Đây chính là nhân loại vô ý thức hành động khi bị siết cổ, cho dù Yến Đường lúc này có là tu sĩ, nàng cũng bị Triệu Vô Cực áp chế gắt gao không động nổi lên cái gì linh lực. Mà cái này đột biến trực tiếp đem Hoàng Tam Lang giật nảy mình, hắn lập tức không người rút ra bảo kiếm vào trạng thái chiến đấu, đối với Triệu Vô Cực trống to. Mau thả nàng ra. Triệu Vô Cực ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, giống như đang nhìn một cái ngu ngốc vậy. Ánh mắt hắn giống như là muốn nói. Ngươi nghĩ ta vất vả nằm trên đất diễn một hồi lâu trúng độc trạng thái chỉ để thả nàng ra hay sao? Thả nàng ta chính là đồ ngốc đây. Hoàng Tam Lang tuy là quát lớn, nhưng khí thế rất yếu nhược. Có thể là Yến Đường đối với hắn cũng không quan trọng như vậy, cũng có thể là hắn sợ hãi Triệu Vô Cực thực lực, cũng có thể là hắn sợ mình chuyện hôm nay bại lộ, khiến cho bản thân mình không đất dung thân đi. Bất kể là một loại nào, Hoàng Tam Lang cũng đã bị cái này biến cố bất ngờ trực tiếp trấn trụ. Hắn kinh nghi bất định hỏi. Ngươi làm sao không bị trúng độc? Ngươi phát hiện ra chúng ta hạ độc sao? Là lúc nào? Triệu Vô Cực khóe nắc hiện lên một cái ngoạn ý, hắn mở miệng ra, từ bên trong bay ra một đoàn màu vàng linh lực, bên trong linh lực bao bọc chính là một ngụm nước. Đây chính là lúc trước hắn uống vào cái kia ngụm canh, bên trong chứa tê liệt độc tố. Hắn cười lạnh nhìn Hoàng Tam Lang hỏi. Ngươi đang nói đến thứ này sao? Là hồng tuyến lam căn nấm độc tố A. Quả thật rất ghê gớm đây. Không màu không mùi không bị, không dễ dàng bị tinh thần lực phát hiện ra. Ta cũng suýt nữa trúng chiêu đây. Hoàng Tam Lang nhìn thấy cảnh này, hắn trong lòng trầm xuống đến cực hạn. Đối phương rõ ràng biết dự định của bọn hắn, bởi vậy trước thời cơ liền giả bộ uống canh nhưng lại dùng linh lực bao bọc lấy ngụm canh kia, không cho độc tố có cơ hội phát tán. Hắn lại còn diễn một màn trúng độc trạng thái, để cho bọn hắn tự lộ chân diện mục A. Cái này Triệu Vô Cực, quả nhiên không đơn giản. Chuyện hôm nay, rắc rối lớn rồi. Thời gian kéo trở lại lúc ăn uống. Triệu Vô Cực ăn thịt hai con thỏ, không hề có chút gì phát giác, cũng không hề có độc tố. Nhưng lúc hắn nâng lên ngụm canh chuẩn bị uống, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra. Đinh kiểm trắc đến kỳ lạ vật chất, thỉnh mong ký chủ cẩn thận. Đang kiểm tra, sơ bộ dự đoán là độc tố. Triệu Vô Cực vừa nghe xong lập tức khựng người lại, động tác hơi trì trệ một chút, hắn vội vàng cùng hệ thống giao lưu. Độc tố? Cái gì độc tố? Là ai hạ độc? Ngươi phán đoán có bao nhiêu tỷ lệ chính xác? Đinh dựa theo cơ sở dữ liệu, khả năng cao là tê liệt độc tố, liều lượng mạnh, nhưng tác dụng xong không gây hại đến tính mạng cùng cơ thể con người. Người hạ độc là ai? Mời ký chủ tự mình kiểm chứng, hệ thống sẽ không phán đoán cái này. Hệ thống chỉ giúp ký chủ kiểm trắc đồ ăn mà thôi. Tỷ lệ chính xác 80%. 80% A, cũng đã rất cao, chứng tỏ bên trong thật sự có độc. Là ai muốn hạ độc hại bọn hắn? Đối phương mục đích là gì? Tại sao vừa gặp mặt liền muốn hạ độc? Là giết người đoạt bảo sao? Sao bọn hắn có thể khẳng định trên người hắn cùng Từ Tiểu Bạch có bảo vật? Không đúng, chưa hẳn là như vậy. Bởi vì bọn hắn mới cùng ba người này gặp mặt một chút mà thôi, nội tình cùng bảo vật có hay không, có bao nhiêu, đối phương người hạ độc cũng không biết rõ. Hẳn là đối phương đã sớm dự mưu, nhưng ở lúc này gặp phải bọn hắn, thế là hắn cùng Từ Tiểu Bạch cũng bị cuốn vào cái này âm mưu a. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc nhìn ba người, trong lòng âm thầm suy đoán, là một người, hai người, hay ba người đồng mưu. Có phải là giết người đoạt bảo hay không? Nếu là đoạt bảo, vậy thì sao bọn hắn xác định được Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch có bảo vật, hay chỉ đơn thuần ham muốn bọn hắn nhẫn trữ vật? Không đúng, ba người này lúc gặp mặt chính là đang bị người của Phi Kiếm Môn đánh a, Hẳn là đối phương phát hiện ra bọn hắn có bảo vật hoặc dị thường nên mới nổ ra xung đột chứ. Dù sao tu sĩ ở giả ngoại cũng không quá muốn ra tay đánh nhau a, trừ khi là lợi ích đủ lớn. Như vậy mà nói, bên trong đối phương nhất định có người mang bảo vật, là nội bộ lục đục, muốn tự thân mình ăn sạch sao? Hắc hắc, thú vị. Không bằng trước tiên giả vỡ trúng độc một chút, xem xét tình huống thế nào a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 864, suy ngẫm nhân sinh đi. Sự việc chính là như thế, Triệu Vô Cực tương kế tự kế, muốn xem ai mới là người thật sự chủ mưu trong sự việc lần này nên hắn mới giả bộ là trúng độc, thực chất đang yên tĩnh quan sát tất cả. Hắn đối với Yến Đường cười lạnh. Ngươi vừa rồi muốn vỗ mặt ta đúng không? Mặt ta không phải ai muốn vỗ cũng được, nhất là dạng nữ nhân đê tiện như ngươi, càng không có tư cách. Ai nha, cái này dài hẹp âm độc mắt na, cái này mịt ruồi bên khóe môi nha, đủ một cái tướng thủy tính dương hoa lại độc ác nữ nhân, không hiểu sao Vân Hải Tâm lại thích ngươi, ta không nhìn ra ngươi có chút nào xinh đẹp a. Hoặc là ta tiêu chuẩn quá cao, ngươi dạng này xấu xí nữ nhân, không lọt pháp nhãn chứ. Quên mất, ngươi bị bóp cổ thế này không thể nói nha. Không cần giãy dụa vô ích, lực lượng của ta là ngươi không thể nào gỡ ra được đấy, ngoan ngoãn chịu chết đi, bởi vì ta không hề có ý định buông tha cho ngươi dạng này như là xà hạt lại thích treo đùa tình cảm của người khác nữ nhân đâu. Từ Tiểu Bạch thấy Triệu Vô Cực vùng dậy, trong ánh mắt lóe lên hy vọng quang mang, đối với hắn gọi một tiếng. Vô Cực, quá tốt rồi. Vân Hải Tâm nhìn về phía Triệu Vô Cực đang bóp lấy cổ Yến Đường, hắn có chút không nỡ, nhưng sau đó liền nhắm mắt lại, một bộ sinh không thể luyến, sống chết mặt bay dáng vẻ. Yến Đường ánh mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy tia máu. Nàng cố gắng hướng về của mình yêu thương nam nhân khàn cả giọng rên ra. Hoàng. Sư. Huynh, cứu. Ta. Hoàng Tam Lang tức giận rống lên. Triệu Vô Cực, mau thả ra nàng. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Ta không thả thì sao? Ngươi làm gì được ta? Chỉ cần ngươi dám bước ra một bước, ta đảm bảo với ngươi, nữ nhân này sẽ trực tiếp biến thành một cái xác chết. Đến lúc đó, ngươi có thể nếm thử tư vị cùng xác chết lên giường như thế nào? Hoàng Tam Lang ánh mắt đảo quanh, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Đại sự không tốt, đại sự không tốt a. Triệu Vô Cực không trúng độc, đối phương nếu trở lại tông môn tố cáo, hắn chắc chắn sẽ bị Thanh Vân Tông băm thay vạn đoạn, mang hồn tiến vào đọa hồn đăng đốt 7749 ngày chịu hết giày vò thống khổ mới có thể chết đi a. Đây chính là kết quả bết bát nhất của hắn không muốn nó xảy ra chút nào. Bởi vậy hắn lựa chọn có hai đường, hoặc là giết chết Triệu Vô Cực, hoặc là bỏ trốn thiên nha gia nhập ma tông, như vậy mới có thể có một con đường sống. Nhưng mà nghĩ tới ma tông, nghĩ tới đám người ác động, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn kia, hắn không nhịn được mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng. Đã như vậy, nhất định phải giết Triệu Vô Cực. Nhưng mà, Triệu Vô Cực cũng không dễ như vậy giết a. Hắn ánh mắt đảo quanh, nhìn thấy Từ Tiểu Bạch cùng Vân Hải Tâm trong lòng liền có chủ ý nói. Triệu Vô Cực, thả ra nàng, nếu không ta nhất định sẽ giết chết Từ Tiểu Bạch, đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng hòng có lợi. Triệu Vô Cực hí ngược nhìn hắn. Giết Từ Tiểu Bạch. Ngươi định gia nhập ma tông sao? Nếu không ở trên cái đại lục này chỉ sợ sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân a. Thanh Vân Tông chỉ cần thả ra lệnh truy sát, không có một cái tông môn nào dám nhận ngươi, ngươi con đường chỉ có một là gia nhập ma tông mà thôi. Hoặc là, ngươi có tự tin giết chết ta? Ha ha ha, vậy để ta nói cho ngươi biết, Triệu Vô Cực ta từ nhỏ tới lớn tự tin nhất chính là thân pháp, cùng cảnh giới, thậm chí so vượt ta mấy tiểu cảnh giới người cũng không thể chạy quá ta. Ngươi có thể chắc chắn giết ta sao? Không giết ta được, vậy thì ngươi vận xui tới nơi rồi a, chỉ có thể gia nhập ma tông mà thôi. Đến lúc đó, ở ma tông thiếu nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, vứt ra chút linh thạch, bọn hắn đều sẽ tự nguyện bò lên giường của ngươi a. Ngươi cũng không cần nói, ngươi cùng Yến Đường có cái gì tình cảm sâu đậm. Nếu ngươi yêu nàng, đã không để nàng phải cùng Vân Hải Tâm mày qua mắt lại lợi dụng hắn. Ngươi dạng này, chỉ là đang lợi dụng nàng mà thôi, tình yêu chỉ là vỏ bọc cho ngươi thôi đúng không? Triệu Vô Cực nói xong, đang bị hắn bóp đến nghẹt thở Yến Đường cũng mở to mắt ra nhìn Hoàng Tam Lang như là đang chờ câu trả lời của hắn. Hoàng Tam Lang rơi vào trầm tư. Hắn chắc chắn giết được Triệu Vô Cực sao? Nói đùa, đối phương tự tin vào thân pháp như vậy, chắc chắn là có chân tài thật học. Lấy thân phận của hắn, muốn học đến thân pháp gì mà không được. Hơn nữa, một cái con trai của nội môn trưởng lão thiếu thủ đoạn bảo mệnh sao? Đương nhiên không thiếu. Bởi vậy giết hắn, tỷ lệ thành công gần như đã tiếp cận về không. Còn tình yêu, hắn yêu Yến Đường. Nói đùa cái gì, hắn yêu là thể xác Yến Đường, để xả ra của hắn nam nhân dục vọng mà thôi, yêu đương gì với nàng, càng đừng nói chân tình. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn vào Từ Tiểu Bạch cùng Vân Hải Tâm, có phải hay không nên trước tiên giết chết hai tên tiểu tử này để giảm bớt tai họa trong tương lai rồi sau đó bỏ chạy, gia nhập ma tông. Triệu Vô Cực giống như bắt được hắn suy nghĩ, cười cười nhìn Yến Đường. Xem ra hắn không yêu ngươi lắm a, ngươi cái này một mảnh chân tình, quả thật là để cho chó xem rồi. Thế nào, cảm thấy thất lạc hay không? Cảm thấy thế giới này tràn đầy u ám hay không? Vốn đang hơi dãy dụa chống đối Yến Đường lúc này thấy Hoàng Tam Lang thái độ chần chừ không quyết như vậy, nàng đâu còn không hiểu. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực nói là thật. Nàng tình cảm, đúng là ném cho chó ăn rồi. Đối phương nếu yêu nàng, đã sớm nghĩ cách cùng Triệu Vô Cực thương lượng thả người, đâu phải ở đó âm tình bất định ý chí lung lay như vậy. Yến Đường hai tay dần buông thả ra, một bộ chấp nhận số phận, không thiết sống nữa dáng vẻ. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này hài lòng nhìn về phía Hoàng Tam Lang cười lạnh. Ngươi có phải hay không muốn đối với Từ Tiểu Bạch cùng Vân Hải Tâm động chân tay? Ta khuyên ngươi một câu, đó là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nếu bây giờ ngươi trực tiếp bỏ đi, ta sẽ không truy cứu. Ngày sau ngươi gia nhập Ma Tông, chúng ta gặp lại, chỉ có thể dùng kiếm nói chuyện. Nhưng nếu giờ ngươi dám động thủ, ta ném ra một tin vạn lý truyền tin phù báo cho phụ mẫu của ta, ta lại ở đây dây dưa ngươi không thả, ngươi nói xem ngươi thoát nổi sao? Hoàng Tam Lang khuôn mặt biến đổi, ánh mắt nhanh chóng suy tư, cuối cùng hắn bỏ đi cái ý định này. Cùng Triệu Vô Cực dây dưa, quả thật quá nguy hiểm. Cuối cùng hắn không nói một lời, trực tiếp quay đầu hướng phương xa phóng đi. Thất sách, thất sách, thất sách. Vốn tưởng câu được cá lớn, ai ngờ câu phải cá sấu, bị cắn ngược một mụm a. Lần này gia nhập Ma Tông, không biết có nguy hiểm gì hay không? Đám người kia cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy a. Không cẩn thận liền cửa cũng chưa đến được chứ đừng nói gia nhập. Triệu Vô Cực, khốn kiếp, ta nhớ rõ ngươi. Lần sau gặp lại, ta nhất định băm thay ngươi vạn đoạn. Nhìn chạy dần xa Hoàng Tam Lang, Triệu Vô Cực đối với Yến Đường nói. Ngươi thấy rõ chưa? Đây chính là trong miệng hắn yêu ngươi, cùng ngươi thề non hẹn biển a. Ngươi chọn sai, làm sai, vậy thì phải trả giá cho hành động của mình đi thôi. Răng rắc. Triệu Vô Cực trên tay lực lượng tăng lên, hắn mạnh mẽ bóp một cái, Yến Đường cổ trực tiếp bị hắn cự lực bóp gãy, ngay tại chỗ mất mạng. Đinh điểm tích lũy O11. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi nằm đây suy nghĩ một chút nhân sinh đi, ta đi giải quyết đối phương. Triệu Vô Cực dưới chân kim sắc hoa sen nở ra, hắn đạp nhẹ một cái, thân hình như mũi tên rời cung hướng phía trước lao đi. Từ Tiểu Bạch sắc mặt ảm đạm, Triệu Vô Cực lời này chính là kín đáo phê bình hắn a. Cái gì suy nghĩ nhân sinh, chính là nói hắn hảo hảo suy nghĩ lại xem hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào a. Từ Tiểu Bạch thở dài, xem ra bản thân kinh nghiệm vẫn còn quá non đây, không thể nào cùng Triệu Vô Cực so sánh được. Lần nào cũng là Triệu Vô Cực cứu tràng hắn. Quả thật để hắn quá xấu hổ. Từ Tiểu Bạch lần này cũng chính thức nhận rõ, tu tiên giới cũng không phải như hắn nghĩ yên bình. Cho dù đồng môn sư huynh đệ, người lừa ta gạt quả thật diễn ra liên tục, nhiều không kể xiết. Đến nỗi Vân Hải Tâm cùng Yến Đường tưởng như yêu đương, bạn trai bạn gái quan hệ, cuối cùng cũng chỉ là một trận lừa dối. Muốn sống được ở trong tu chân giới, không thể mang tâm thái như hắn trước đây ngây thơ như vậy a. Đối với người khác, luôn phải mang phòng bị tâm lý. Không thể dùng một mụn nghĩa khí cùng giang hồ thiếu niên nhiệt huyết hào sản đi đối đãi. Nếu không, không chỉ hắn, mà có một ngày hắn cũng sẽ đem Triệu Vô Cực liên lụy vào cùng một chỗ, gặp nguy hiểm tính mạng. Tu chân giới, rất nguy hiểm. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 865, chiến đấu. Triệu Vô Cực mặc kệ Từ Tiểu Bạch có thể hiểu ra hay không, lần này chắc chắn là một bài học nhớ đời cho hắn. Không phải ai cũng như Triệu Vô Cực là người xuyên Việt vừa tới liền có thể thích ứng thế giới này chém chém giết giết sinh hoạt. Bọn hắn đều cần một khoảng thời gian đến thích nghi, sau khi gặp một số chuyện trắc trở cuối cùng mới có thể trưởng thành lên được. Triệu Vô Cực đây chính là đang cho Từ Tiểu Bạch cơ hội thích nghi cùng trưởng thành, để sau này dù không có hắn Từ Tiểu Bạch cũng biết dùng thái độ như thế nào đến đối đãi ngoại nhân, mà không phải cứ như vậy ngây thơ đi tin tưởng người khác, muốn cùng người khác tổ đội. Ít nhất bây giờ có hắn bảo vệ, Từ Tiểu Bạch sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng sau này không có hắn, mọi chuyện đều rất khó nói. Thà rằng bây giờ nặng lời một tí để cho Từ Tiểu Bạch suy ngẫm còn hơn để hắn sau này phải đổ máu. Tốc độ của Triệu Vô Cực cực nhanh, mặc dù Hoàng Tam Lang cảnh giới vượt trên hắn lại so với hắn trước bỏ đi, nhưng dùng hắn hoàng giai cực phẩm bộ sinh liên thân pháp tốc độ không mất bao nhiêu thời gian liền đã đuổi kịp nhìn thấy bóng dáng đối phương. Lúc khoảng cách hai người chỉ còn khoảng 300 mét lúc, Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra của mình Lạc Ưng Cung lắp lên tiễn kéo căng. Đối với dạng này nhan hiểm xảo trá lừa lọc tình cảm lại muốn phản bội Thanh Vân Tông hạ người, Triệu Vô Cực không có gì muốn nói nhiều, chỉ một từ mà thôi, giết. Hoàng Tam Lang vốn đang bỏ chạy, bỗng nhiên hắn cảm giác được từ phía sau một cổ nguy hiểm cảm giác đang nhanh chóng phóng đại. Dùng hắn luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi linh giác tới xem xét, cổ nguy hiểm này khoảng cách còn rất xa, nhưng hoàn toàn đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hoàng Tam Lang vội vàng quay đầu lại, phía sau hắn Triệu Vô Cực đang chăm chú kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào hậu tâm của hắn. Một cổ rét lạnh trong lòng Hoàng Tam Lang chợt sinh ra, hắn đã chứng kiến Triệu Vô Cực một tiễn có bao nhiêu uy lực khủng bố, hắn không có chút nào tự tin có thể đối mặt với một tiễn nãy. Cũng không phải mũi tên có bao nhiêu ghê gớm, nhưng nó vừa chạm liền nổ, sức sát thương đều ở một cái kia vụ nổ đem xung quanh tất cả mọi thứ cuốn tung, cho dù có linh lực hộ thể, linh lực hộ tráo không vỡ, nhưng cái kia sóng xung kích cũng đủ cho hắn uống một bình, trực tiếp choáng váng tại chỗ. Đến lúc đó Triệu Vô Cực lại bồi thêm cho hắn một hai mũi tên, không phải hắn liền chơi xong sao? Khốn kiếp Triệu Vô Cực, tất cả lúc nãy hắn nói chỉ là lừa dối, hắn đang cùng mình đánh tâm lý ván cờ, lần này chính lại thua hắn thêm một lần nữa, quả thật đáng ghét a. Hoàng Tam Lang đang suy nghĩ như thế nào đối phó Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực trên tay một mũi tên đã trực tiếp thả ra, tằng. Một tiếng như là xuyên toa hư không bắn tới trước mặt hắn. Hoàng Tam Lang lập tức cảm giác nguy cơ lâm đầu, vong hồn đại mạo, hắn vội vàng toàn lực vận chuyển linh lực thi triển ra của mình thân pháp, tăng tốc né tránh ra vị trí cũ. Ầm. Một tiếng nổ to lớn từ phía sau phát sinh, vị trí đứng lúc nãy của hắn bị Triệu Vô Cực một mũi tên bắn trúng. Lúc này một cổ khét lẹt cùng nóng cháy mùi vị đã ầm ầm cuốn lên tản ra tứ phía, khiến cho Hoàng Tam Lang cảm giác được, tên kia phi kiếm môn luyện khí kỳ thập nhất trọng là như thế nào bị trực tiếp một tiễn bắn chết. Cái này uy lực, đơn giản quá kinh khủng. Hắn còn chưa kịp may mắn sống sót sau tai nạn, Triệu Vô Cực một mũi tên lần nữa đã xông tới. Hoàng Tam Lang trong lòng rung lên, lẫn nữa tăng tốc lao về một bên, tránh né mũi tên bạo tạc vị trí. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Triệu Vô Cực, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn trong lòng cuồng mắng, một bên tăng tốc lao đi một bên đối với Triệu Vô Cực nguyền rủa. Cái gì chó má cung thuật chỉ là tiểu đạo, nhìn Triệu Vô Cực tiễn thuật lực phá hoại kinh khủng như vậy, lần sau gặp tên nào dám nói tiễn thuật chỉ là tiểu đạo, hắn sẽ trực tiếp một cái tát rút chết đối phương. Thực ra, luyện khí kỳ tu sĩ bắn ra mũi tên, cho dù có chuyên môn cung kỹ phối hợp cũng không thể nào đạt được hiệu quả như Triệu Vô Cực. Hắn sử dụng chính là tiên thiên hỏa diễm lại thêm của hắn hai lần ưu hóa khống hỏa quyết mới có thể đem hỏa năng thu nhỏ đến như vậy, sau đó vừa va chạm liền bị mũi tên từ phía sau đâm tới điểm bạo, tạo thành bạo tạc. Đổi lại là người khác, không có được tiên thiên hỏa diễm, cũng lắm là bắn ra mũi tên càng nhanh càng sắc bén, càng chính xác mà thôi, đâu thể nào mạnh mẽ được như vậy. Đây chính là Triệu Vô Cực đặc biệt chỗ, khó lòng mà phục chế. Ít nhất ở Thanh Vân Tông luyện khí kỳ bên trong, khẳng định không ai có thể phục chế. Triệu Vô Cực nhíu mày, đối phương thân pháp không quá nhanh cũng không quá đặc biệt, khẳng định phẩm cấp không vượt qua hoàng giai thượng phẩm thậm chí chưa tới, nhưng hắn dựa vào cảnh giới cao trong nháy mắt bạo phát linh lực tăng tốc né tránh quả thật rất khó chơi. Chỉ dùng bình thường tiễn thuật, quả thật không cách nào có thể bắn trúng đối phương. Triệu Vô Cực mỉm cười, đã như vậy để ta cho ngươi một cái kinh hỉ bất ngờ. Hắn lần nữa lấy ra mũi tên, trước đầu mũi tên một cái nhỏ như hạt đổ vòng tròn hỏa cầu cực tốc xoay chuyển. Phía sau vốn là từ lông vũ cấu tạo thành phần đuôi bỗng nhiên cháy lên, thay vào đó chính là từ hỏa diễm chế tạo thành lông đuôi, khiến cho mũi tên này bỗng nhiên lộ ra một cổ nguy hiểm cùng thần bí cảm giác, khiến người ta trong lòng khó mà sinh ra nổi cái gì ý niệm né tránh, bởi vì có né cũng không né được. Triệu Vô Cực nhắm thẳng sau đó buông tay. Thằng! Dây cung phá không âm thanh vang lên, Hoàng Tam Lang lần nữa cảm giác được một cổ nguy hiểm chi ý, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Khốn kiếp Triệu Vô Cực! Ngươi còn không xong đúng hay không? Trong lòng hắn cuồng mắng, nhưng dưới chân không chậm, một cái lệch vị hướng bên phải lần nữa né tránh. Nhưng lần này hắn bỗng cảm giác cực độ không ổn, bởi vì mặc dù hắn né tránh, cái kia nguy hiểm cảm giác vẫn còn chưa tiêu tan. Hắn cũng không biết, ở phần đuôi mũi tên của Triệu Vô Cực, được hắn dùng hỏa diễm nhưng tụ tạo thành đuôi tên lúc này đang nhẹ nhàng lắc lư, điều chỉnh hướng gió thay đổi quỹ đạo mũi tên khiến mũi tên chết về phía bên phải nơi mà hắn né tránh bắn tới. Tuy mũi tên bay càng xa, Triệu Vô Cực khống chế càng khó, nhưng lấy hắn tinh thần lực so với thường nhân mạnh hơn nhiều, lại chỉ cần khống chế đại khái liền có thể thay đổi được quỹ tích mũi tên, hắn vẫn là có thể hoàn mỹ đưa mũi tên hướng Hoàng Tam Lang né tránh vị trí xông tới. Không tốt, nguy hiểm. Hoàng Tam Lang trong lòng giật mình vô cùng, ánh mắt trợn to nhìn mũi tên kia như là bóng ma bám theo hắn, hắn trên người linh lực mạnh mẽ sôi trào, một đạo kiếm khí chém ra, thẳng tắp hướng Triệu Vô Cực mũi tên chém tới. Ầm. Kiếm khí cùng mũi tên va chạm vào nhau, trực tiếp nổ tung tạo thành một làn linh lực dư chấn càn quét tứ phương. Hoàng Tam Lang bởi vì phản ứng quá chậm dẫn tới đánh chặn mũi tên không kịp, vụ nổ xảy ra khá gần hắn, khiến hắn trực tiếp bị nổ bắn ngược về phía sau, miệng lớn thổ huyết, đầu óc hoa hoa hoa rung động. Hoàng Tam Lang có nén đau đầu rống to. Triệu Vô Cực, ngươi chỉ được như vậy thôi sao? Ở phía sau đánh lén gọi cái gì quân tử? Có giỏi thì cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Triệu Vô Cực mỉm cười rống to. Tuy biết ngươi đang thích tướng, nhưng ngươi đã thàn công. Muốn trực diện chiến đấu đúng không? Đến lúc cũng đừng có bỏ chạy a. Nói xong hắn trên tay Lạc Ưng cung lóe lên một cái bị hắn thu vào nhẫn trữ vật, trên tay ẩm huyết thủ sáo đã sớm mang lên, bên trên lóe lên một tia huyết quang, nhẹ nhàng vận chuyển vô cùng kỳ dị. Hoàng Tam Lang thấy Triệu Vô Cực vậy mà đơn giản như vậy liền trúng kế đáp ứng hắn chiến đấu, trong lòng cảm thấy buồn bực. Sớm biết ngươi cuồng vọng tự đại như vậy cho rằng luyện khí kỳ bát trọng liền có thể vượt cấp khiêu chiến luyện khí kỳ đỉnh phong, ta cần gì phải chạy chứ? Trực tiếp đứng lại khiêu chiến, chẳng phải là xong rồi sao? Bây giờ vừa chạy ba bước liền ăn một mũi tên, còn bị nội thương, quả thật thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Hắn trong lòng buồn bực nhưng trên tay thì không chậm chút nào. Linh lực hộ tráo sáng lên bảo vệ bản thân trên kiếm cũng được linh lực bao bọc đi lên, hắn hướng về bầu trời nhảy lên một cái, trực tiếp vung kiếm ra. Một đạo bán nguyệt màu xanh kiếm khí trực tiếp bị hắn vẽ ra, linh lực mạnh mẽ chấn động, một đạo kiếm khí như là cắt tan không khí mang theo dữ dội linh lực chấn động hướng Triệu Vô Cực đang chạy tới phương hướng chém tới. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại trực tiếp nhận ra được đây chính là Huyễn Nguyệt kiếm pháp. Hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp trong tàng thư các Thanh Vân Tông, hắn cười lớn một tiếng nói. Tới tốt lắm, Vô Cực bảo điển, hỏa động biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 866, ngày tàn của ngươi. Triệu Vô Cực một chưởng vỗ ra, bảy đạo nóng bỏng hỏa diễm linh lực như là sóng lửa một lớp tiếp một lớp đè lên một lớp sau so với lớp trước càng mạnh, tất cả bảy đạo trực tiếp hướng về cái này bán nguyệt hình kiếm khí mạnh mẽ xông tới. Âm. Tổng cộng 7 tiếng nổ tung vang lên, giữa trời hỏa quang lấp lánh chói mắt, Triệu Vô Cực hỏa động biến cùng Hoàng Tam Lang bán nguyệt kiếm khí cứ như vậy trực tiếp bị triệt tiêu đi. Hoàng Tam Lang ánh mắt rút lại, thất điệp bích ba chưởng. Hắn sử dụng là thất điệp bích ba chưởng hoàng giai cực phẩm võ kỹ, loại kia cực kỳ khó luyện đến viên mãn cảnh giới, lại yêu cầu ngộ tính cao chưởng pháp. Khốn kiếp cái này nội môn trưởng lão con trai, hắn lại được học cái này cao cấp nhất trong hoàng giai võ kỹ. Thế mà các ngươi lúc nào cũng là một vẻ công chính liên minh, tiểu tử này có thể góp đủ điểm cống hiến đi học võ kỹ này mới là chuyện lạ, hơn nữa có thể học đến mức độ này chỉ sợ đã là học từ lâu rồi, không hề phải là cái gì mới học, chắc chắn trước đây bọn hắn đã âm thầm đem võ kỹ này truyền cho Triệu Vô Cực rồi. Triệu Vô Cực, ngươi xuất thân tốt, ta ở điểm này thua ngươi, nhưng ngươi muốn dựa vào thất điệp bích ba chưởng vượt cấp khiêu chiến ta, vậy thì ngươi nhầm to rồi. Trên tay hắn bảo kiếm bắt đầu lung tung vung ra. Hàng loạt đạo kiếm khí nhỏ bé như là mưa rơi từ bên trên rơi xuống, hướng Triệu Vô Cực tứ phương tám hướng ào đến, khiến hắn không có bất cứ một cái nào vị trí có thể né tránh, chỉ có thể cùng đối phương ngạnh kháng. Triệu Vô Cực nhíu mày, chiêu này là nguyệt quang chiếu địa sao? Tấn công tuy rộng khắp lại liên tục nhưng có tác dụng gì a? Nếu như không thể dùng sức đánh tới, cho dù có chém cả trăm lần cũng không thể làm hắn bị thương, đối phương không thể nào phạm cái này sai lầm cấp thấp được. Hẳn là hắn đang cố gắng hạn chế phạm vi di chuyển của ta, sau đó dùng một đòn toàn lực a. Triệu Vô Cực trong lòng có suy tính, trong lòng âm thầm nở nụ cười lạnh. Muốn hạn chế hắn di chuyển phạm vi, hạn chế hắn thân pháp. Ngây thơ. Triệu Vô Cực cười lớn một tiếng. Không phải chỉ có mình ngươi có thể nhảy cao, ta cũng có thể. Nói xong hắn trực tiếp hướng về Hoàng Tam Lang ở trên bầu trời phương hướng trực tiếp nhảy lên xông tới. Triệu Vô Cực sáng lên linh lực hộ tráo, trực tiếp đỉnh lên đối phương từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Kiếm khí đánh lên hắn linh lực hộ tráo tuy làm cho hộ tráo rung rung không ngừng nhưng vẫn không thể đánh xuyên qua được, cũng không hề đem nó đánh nổ thành công. Hoàng Tam Lang lần nữa đổi mới nhận thức về Triệu Vô Cực. Tuy kiếm khí nhỏ bé của hắn chỉ lớn cỡ chừng cái chậu rửa mặt, nhưng nó cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong chém ra kiếm khí A. Triệu Vô Cực vậy mà chỉ dựa vào linh lực hộ tráo trực tiếp đỉnh lên cái này kiếm khí, đơn giản có thể hiểu được linh lực của hắn cường độ vô cùng mạnh, căn cơ vô cùng vững chắc, hơn nữa còn có thể có được đặc thù ngưng tụ cương khí pháp môn. Triệu Vô Cực đúng thật là có đặc thù ngưng tụ cương khí pháp môn, hắn sử dụng lúc còn là phàm nhân, về sau lên tới cảnh giới này, đã không cần dùng nữa mà chỉ cần trùng tu cảnh giới là được. Bởi vậy hắn linh lực hộ tráo so với người khác càng mạnh mẽ cứng rắn càng kháng đánh, khiến cho Triệu Vô Cực có thể thoải mái khiêng lên Hoàng Tam Lang kiếm khí công kích. Nhưng như thế cũng chưa đủ làm Hoàng Tam Lang sợ hãi, ngược lại Triệu Vô Cực nhảy lên hành động để cho hắn không chỗ mượn lực làm điểm tựa khiến cho hắn càng khó né tránh, trở thành Hoàng Tam Lang giữa không trung bia ngắm. Hoàng Tam Lang cười lạnh, tuổi trẻ hiển nhiên chính là thiếu kinh nghiệm A, cứ như vậy muốn cùng hắn nhảy lên so xem ai càng nhảy lợi hại, quả thật là muốn tìm chết. Hoàng Tam Lang trên tay cực phẩm linh khí bảo kiếm liên tục đâm ra, trong nháy mắt hóa thành 15 đạo huyễn ảnh kiếm hướng Triệu Vô Cực xông lên phương hướng đâm ra. Lấy Triệu Vô Cực lao lên tư thế này, chỉ cần không ra cái gì bất ngờ, Triệu Vô Cực chắc chắn phải trúng hắn một kiếm này. Huyễn Nguyệt kiếm pháp lợi hại ở một chữ huyễn, cũng không phải là chỉ để nói cho vui. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực làm ra một cái động tác để hắn kinh ngạc. Chỉ thấy Triệu Vô Cực dưới chân bỗng nhiên điểm vào hư không một cái. Một bông hoa sen nở rộ mà ra, hắn cứ như vậy mượn lực trực tiếp vọt qua màn kiếm của Hoàng Tam Lang xông lên một đoạn ngắn, cách hắn đầu vị trí không xa. Hoàng Tam Lang lúc này trong lòng liền hoảng. Vừa rồi là cái gì? Bộ sinh liên thân pháp. Bộ sinh liên thân pháp hắn không phải không biết, nhưng không phải là nó không thể mượn lực giữa hư không, bỗng nhiên tạo ra điểm tựa sao? Tại sao Triệu Vô Cực lại có thể làm được? Chờ một chút, ta giống như nghe ai đó nói qua. Bộ sinh liên thân pháp tu luyện đến mức tận cùng có thể mượn lực hư không, cùng trúc cơ kỳ đuổi bắt so ngự không phi hành thuật cùng thân pháp của bộ sinh liên xem ai lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ nói, Triệu Vô Cực đã luyện đến cái cảnh giới kia bộ sinh liên thân pháp? Không thể nào, hắn năm nay mới 7-8 tuổi A, hắn không thể nào ở một lúc tu luyện ra nhiều môn võ kỹ như vậy có cảnh giới cao được như vậy. Đây chắc chắn là sai lầm, là lừa dối, hắn đang muốn lừa ta A. Quả thật. Triệu Vô Cực cũng không phải là tu luyện bộ sinh liên thân pháp đến mức kia, hắn bộ sinh liên thân pháp chỉ mới đại thành mà thôi. Triệu Vô Cực dùng chính là mình tiểu thần thông, hư không mượn lực, lúc hắn đã thông bát mạch nhận được. Cái này tiểu thần thông có thể cho hắn mỗi ngày một lần cơ hội hư không mượn lực để thi triển thân pháp, sau đó Triệu Vô Cực lại phối hợp với mình bộ sinh liên thân pháp đánh lừa một chút Hoàng Tam Lang mà thôi, cơ bản không có cái gì cảnh giới cao siêu bộ sinh liên thân pháp hết. Tất cả chỉ là để hắn trong lòng kinh ngạc cùng chục dạ sinh ra kiếm pháp trì kệ kẻ hở mà thôi. Hiển nhiên Hoàng Tam Lang quả nhiên trúng chiêu này. Triệu Vô Cực ở trên đầu của hắn, khóe miệng mỉm cười, trong lòng thầm mặc niệm một tiếng. Vô Cực bảo điển, quang âm biến. Hắn quanh thân bỗng nhiên tụ hội đại lượng màu hồng hỏa diễm, sau đó hỏa diễm mạnh mẽ đốt cháy phát ra ánh sáng màu bạc, cuối cùng Triệu Vô Cực như là bị một cái kén màu trắng ánh sáng bao phủ lấy, bùng một tiếng nổ tung. Hắn tỏa ra một cổ cường quang đến làm người muốn mù mắt ánh sáng trong nháy mắt bùng nổ, đồng thời kèm theo chính là sư hống công tiểu thần thông phát uy, nhưng không hề phải là rống mà một tiếng kít kít kít nghe vô cùng chói tai khiến người ta tâm thần đều muốn phát điên âm thanh. Cái này nếu là ở hiện thế, người ta sẽ nhận ra nó giống như là tiếng bom flash bang, lựu choáng, lúc phát nổ âm thanh. Hoàng Tam Lang ở dưới Triệu Vô Cực cả cường quang lẫn bạo âm xung kích, cả hai người vị trí lại vô cùng gần, hắn trong nháy mắt liền bị tước đoạt đi thị giác cùng thính giác. Cả người không nhịn được đều nôn ra một ngụm máu tươi. Trước mặt hắn, Triệu Vô Cực cùng cảnh vật như là hư ảnh trùng điệp, bên tai chỉ nghe ông rung động, đã hoàn toàn không thể nghe thấy xung quanh cảnh vật truyền tới âm thanh. Đây chính là trúng flashbang hiện tượng chung, cho dù ngươi là tráng hán, cũng trực tiếp bị đánh thành một cái nhuyễn chân tôm nhược kê. Triệu Vô Cực sau khi sử dụng quang âm biến có một cái nhược điểm chính là trong lúc nhất thời không thể động dùng linh lực, nhưng hắn tiểu thần thông cũng không hề chịu cái này ảnh hưởng. Chỉ thấy Triệu Vô Cực giữa trời xoay một vòng, hắn chân thẳng tắp giơ lên cao, làm ra đá chẻ. Tư thế, hướng Hoàng Tam Lang đá xuống. Tiểu thần thông, thiên cân trụy. Triệu Vô Cực một cước vung xuống, lại phối hợp thiên cân trụy, quả thật như là từ trên trời cao giáng xuống lưu tinh, một cước này nhắm thẳng Hoàng Tam Lang đầu, chỉ cần đá trúng, cho dù hắn là luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng có thể trực tiếp đá bạo đầu. Hoàng Tam Lang tuy là đã gần như mất đi thị giác cùng thính giác, nhưng hắn nguy cơ cảm giác vẫn là còn. Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc vội vàng né ra của mình đầu lâu, bị Triệu Vô Cực một cước chặt chẽ đá vào vai trái. Răng rắc. Một tiếng rợ người gãy xương vang lên, Hoàng Tam Lang như là lưu tinh trụy lạc bị Triệu Vô Cực một cước sút thẳng về mặt đất, ầm một tiếng ngã ngửa ra mặt đất, miệng phun đống lớn máu tươi. Dưới thân hắn mặt đất cũng bị nứt ra một cái hố rộng 2 mét tràn đầy mạng nhện. Nếu không phải hắn là tu sĩ thân thể được linh lực tẩm bổ, chỉ sợ một cú ngã này cũng đủ đem hắn ngã thành tương. Nhưng Triệu Vô Cực một cước đã gãy vai trái của hắn, khiến hắn tay trái hoàn toàn tê liệt là sự thật. Hắn đã trọng thương. Triệu Vô Cực lúc này linh lực đã có thể sử dụng trở lại, hắn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tam Lang như là thiên thần phán quyết. Mưu hại đồng môn, phản lại tông môn, một trong hai tội đều đủ ngươi chết 10 lần. Hoàng Tam Lang, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Vô Cực bảo điển, phong duệ biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 867, kết thúc. Triệu Vô Cực giơ lên tay phải ngón trỏ, đầu ngón trỏ bốc lên hỏa diễm cháy sáng hừng hực, bên trên còn tồn tại hai cái vòng tròn nằm nghiêng công đức chi quang đang chậm chậm xoay tròn, Triệu Vô Cực nhắm thẳng sau đó trực tiếp vung chỉ. Một cái thô to kim sắc cự chỉ từ trên trời thành hình, sau đó trực tiếp giáng xuống, hướng Hoàng Tam Lang phương hướng xông tới. Cự chỉ phía trên đầu ngón tay, hỏa diễm cùng công đức tịnh hóa chi quang không ngừng máy động, để cho Hoàng Tam Lang một cổ sởn da gà, vô cùng sợ hãi. Tuy là bị Triệu Vô Cực một cước đá gãy tay trái, hắn cũng là trọng thương thổ huyết, nhưng Hoàng Tam Lang vẫn là cố gắng đứng vậy, vận chuyển lên của mình toàn bộ linh lực, tay phải cầm kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Từ trên người hắn một đạo huyễn ảnh cự kiếm thành hình, theo hắn kiếm chỉ phương hướng nhắm thẳng Triệu Vô Cực kim sắc cự chỉ đón lấy bay lên. Đây chính là Huyễn Nguyệt kiếm pháp chung cực sát chiêu, Huyễn kiếm vọng nguyệt. Thanh sắc cự kiếm cùng Triệu Vô Cực kim sắc cự chỉ trực tiếp va chạm vào nhau, hai bên đấu một cái thế ngang bằng. Triệu Vô Cực có từ trên cao giáng xuống đại thế, Hoàng Tam Lang lại có đại địa cứng chắc ủng hộ, hắn không hề sợ hãi chút nào cùng Triệu Vô Cực đối kháng. Triệu Vô Cực một chỉ bị chặn lại, nhưng hắn sắc mặt không chút nào kinh hoảng. Phong duệ biến không chỉ bản thân hắn có duệ, mà chính hắn còn có thể phong sát của người khác duệ khí khiến đối phương cho dù sắc bén, mũi nhọn mạnh mẽ đến đâu, gặp cái này một chỉ đều phải tù. Đây chính là Triệu Vô Cực chuyên môn đối đầu phi kiếm mà từ bên trong thiên tài hòa thượng truyền thừa lại tru tà chỉ kết hợp với bản thân cùng chỉ pháp lý giải, hòa tan vào hắn tiên thiên hỏa diễm, cuối cùng mới có thể đánh ra được như vậy một chỉ. Quả nhiên đối đầu không bao lâu, Hoàng Tam Lang bắt đầu thể hiện ra yếu thế. Bởi vì, hắn nội thương lại bắt đầu tác quái. Triệu Vô Cực bắt trúng cơ hội, trên tay mãnh liệt một chỉ, quát to. Phá cho ta. Huyễn ảnh cự kiếm chung quy cũng chỉ là huyễn ảnh mà thôi, gặp phải Triệu Vô Cực một chiêu phong duệ, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, tan biến giữa thiên địa. Hoàng Tam Lang sắc mặt tái nhợt, bởi vì phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch không cam lòng rống to. Không, ta không thể nào thua, ta không thể chết như vậy. Đây là chuyện không thể nào. Đại địa rung động, bụi mù cuốn lên, mặt đất hõm xuống. Một vòng sóng xung tiếp quét ngang mà ra. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ gần đó, trên người linh lực hộ tráo cũng không hề tán đi, lẳng lặng nhìn về phía Hoàng Tam Lang. Đinh điểm tích lũy ô 12. Mặc dù hắn đã nghe được hệ thống âm thanh, nhưng Triệu Vô Cực tính cách cẩn thận, chưa tận mắt xác nhận, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mình đã thành công. Một lát sau, bụi mù nhanh chóng tan hết. Ở phía dưới hố sâu, Hoàng Tam Lang đã bị Triệu Vô Cực một cái cự chỉ trực tiếp đánh bạo. Bên trong hố sâu bị hỏa diễm thiêu đốt qua, cái gì cũng không còn lại, hắn chỉ có thể thấy được một ít cặn bã gì đó. Triệu Vô Cực lắc đầu, túi trữ vật cũng không còn a, quả thật một chỉ này đánh còn rất cho lực đây. Hắn tự tay giết chết người là không thể siêu độ đấy, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không có lý do gì ở lại, trực tiếp hướng về Từ Tiểu Bạch bên kia đi tới. Hắn cũng sợ trong lúc mình rời đi, bọn hắn sẽ xảy ra cái gì nguy hiểm. May mắn đến lúc hắn trở lại, Từ Tiểu Bạch cùng Vân Hải Tâm còn đang nằm im bất động dưới mặt đất. Tiểu Hoàng rất thức thời chạy tới bên cạnh bọn hắn, giúp bọn hắn canh chừng bốn phía. Triệu Vô Cực cầm ra ba viên linh thạch hạ phẩm ném cho nó, coi như khen thưởng. Tiểu hoàng vui vẻ bắt lấy linh thạch, sau đó trực tiếp hướng trong rừng chạy đi, rất nhanh thì mất dạng. Lại đi chơi à? Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn đã ở đây, không quan trọng, để cho nó dạo chơi chút đi, dù sao đã rất lâu rồi tiểu hoàng mới trở lại rừng núi. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một chút, thấy đối phương đăm chiêu sắc mặt cùng có chút trốn tránh ánh mắt hắn, hiển nhiên là đã có thu hoạch không ít, hắn cũng lười đi trêu đùa đối phương. Hồng Tuyến Lam căn nấm độc tố có thể tê liệt ngã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng không phải cứ ra tay là thành công. Kim đan kỳ tu sĩ linh giác vô cùng nhạy bén, đối với mình bất lợi đồ vật rất dễ dàng nhận ra, muốn hạ độc bọn hắn trừ khi ngươi có thể làm được tâm tĩnh như chỉ thủy, cả người nhịp tim cùng huyết dịch như là máy móc không chút vì sợ hãi cùng kích thích mà thay đổi, nếu không rất khó độc tê liệt được bọn hắn. Mà thuốc giải của nó lại không phải quá khó tìm, Triệu Vô Cực tin tưởng ít nhất trên người Yến Đường có thể tìm được. Nàng chính là người hạ độc, đương nhiên sẽ mang theo thuốc giải, đề phòng trường hợp chính mình cũng trúng độc, có thể nhanh tay uống vào giải dược, cuối cùng chiếm hết thượng phong. Triệu Vô Cực bắt lấy của nàng túi trữ vật, theo Yến Đường chết đi, bên trên ấn ký của nàng cũng suy yếu đến cực hạn. Lấy Triệu Vô Cực tinh thần lực trực tiếp liền có thể xông mở. Hắn tìm một lúc, quả nhiên tìm được một cái bình ngọc, bên trong có thuốc giải của Hồng Tuyến Lam căn nấm. Cho Từ Tiểu Bạch cùng Vân Hải Tâm uống vào giải dược, Triệu Vô Cực ở một bên cho bọn hắn hộ pháp. Một lúc sau Từ Tiểu Bạch trước hết động, hắn cố hết sức ngồi dậy, xếp bằng lại, tiến vào tu luyện trạng thái để ép hết tê liệt độc tố ra khỏi cơ thể. Vân Hải Tâm cảnh giới so Từ Tiểu Bạch còn cao, nhưng hắn giống như là bị chấn động tâm lý, có chút uể oải hoài nghi nhân sinh, nhưng cuối cùng vẫn là bò dậy, bắt đầu vận công bài độc. Ở trừ độc phương diện, Tử Hà thần công quả thật rất cho lực, Từ Tiểu Bạch so với Vân Hải Tâm còn thua hai cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn so với đối phương trước giải độc rất nhiều. Từ Tiểu Bạch u oán nhìn Triệu Vô Cực nói. Ngươi lúc nào thì biết trong canh có độc? Triệu Vô Cực không mặn không nhạt nói. Ta chỉ là suy đoán, không hề chắc chắn nên không dám nói. Hắn nhìn thấy Từ Tiểu Bạch dạng này, đương nhiên sẽ không ngốc hề hề đi nói rõ chân tướng cho hắn, để hắn có cơ hội lật bàn oán trách. Từ Tiểu Bạch lại u oán nói. Ngươi biết có độc, sao không ngăn cản ta? Triệu Vô Cực ngạc nhiên. Ngăn cản thế nào? Từ Tiểu Bạch cắn răng. Truyền âm nhập mật, chẳng lẽ ngươi không biết? Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn quả thật không biết cái này tiểu ngoạn ý. Từ Tiểu Bạch tức giận đến run lên nói. Hừ, lát nữa ta dạy cho ngươi. Lấy ngươi điểm cống hiến, cái này tiểu ngoạn ý còn không chịu sớm học đi, điểm cống hiến của ngươi rốt cuộc là dùng làm gì hết rồi. Triệu Vô Cực nhún vai. Luyện đan a. Ngươi không biết luyện đan sư rất tiêu tốn tài nguyên sao? Hắn nói còn chưa hết ý, Từ Tiểu Bạch ánh mắt khinh bỉ đã truyền tới. Đồ ngốc mới tin ngươi tốn tài nguyên đây. Đệ nhất thiên tài luyện đan sư của Thanh Vân Tông, luyện chế ra đan vân tăng khí đan, một lò chỉ cần một viên liền đã có thể hồi vốn, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, là cái ngây thơ thiếu nữ cho ngươi lừa gạt sao? Hỗn đản. Từ Tiểu Bạch u oán tiếp tục không dứt. Lỡ đối phương quan tâm hạ độc thủ cho ta uống thuốc độ không có thuốc giải thì như thế nào? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn chưa hết phải không? Hắn thở dài nói. Đến lúc đó ta sẽ lập cho ngươi một cái cao 2 mét tấm bia, bên trên khắc mấy chữ. Hảo bằng hữu Tiểu Bạch, Thanh Vân Tông đệ nhất Mỹ Nam tử. Thế nào, hài lòng sao? Hài lòng. Hài lòng cái đại đầu quỷ. Triệu Vô Cực ngươi đối với ta lại ác độc như vậy sao? Ta là bằng hữu vào sinh ra tử của ngươi đấy. Ta nguyền rủa ngươi a. Triệu Vô Cực nhìn hắn sụ mặt, cuối cùng không nhịn được cười ha ha. Được rồi, ta chỗ này còn hai viên rất cường lực giải độc đan, ngươi không chết được đâu mà lo. Từ Tiểu Bạch vẫn không vui, quay mặt đi chỗ khác một bộ giận dỗi dáng vẻ. Đúng lúc này Vân Hải Tâm cùng bài độc xong, Triệu Vô Cực nhìn hắn hỏi. Hải sư huynh, ngươi tiếp theo ý định thế nào? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 868, Ngọc Tủy Chi tung tích. Vân Hải Tâm thở dài một tiếng nói. Ta chỉ sợ muốn trở về tông môn tĩnh tâm một thời gian. Sự việc lần này đối với ta xung kích quá lớn, khiến ta muốn yên tĩnh một chút. Thật sự rất cảm ơn ngươi Triệu sư đệ. Triệu Vô Cực cười nói. Ngươi không muốn cùng ta kể một chút, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào kiếm được Ngọc Tủy Chi, lại làm sao cùng đám người phi kiếm môn đánh lên sao? Triệu Vô Cực vừa nói, Vân Hải Tâm như mới tỉnh mộng nói. Ta đều suýt quên, nếu Triệu sư đệ không nhắc nhở, ta chỉ sợ muốn như vậy trở lại môn phái a. Nói ra chuyện này cũng khá dài dòng. Ta cùng hai người bọn hắn vốn là quen biết cũ, qua một lần làm nhiệm vụ chung mới hợp lại với nhau, sau đó bắt đầu hình thành tổ đội. Về sau ngươi cũng nghe Yến Đường nói rồi đấy, sự việc chính là như thế. Hôm nay, ta cùng hai người bọn hắn đi vào Vô Tận Sơn Mạch thăm dò tìm kiếm cơ duyên một phen, không ngờ ở một cái hang động bên ngoài cửa tìm được hai cọng Ngọc Tủy Chi. Sư đệ là luyện đan sư, hẳn không lại gì Ngọc Tủy Chi à. Nó chính là trúc cơ đan chủ dược, không thể nhân công gieo trồng chỉ có thể ở giả ngoại tìm thấy. Mà chúng ta tìm được Ngọc Tủy Chi địa phương kia, chính là một đầu thiết bối cương châm hùng sơn động trước cửa. Chúng ta ăn trộm Ngọc Tủy Chi bị thiết bối cương châm hùng phát hiện, nó cuồng bạo đuổi theo chúng ta truy một đoạn rất dài, cuối cùng không đuổi kịp mới buông tha cho chúng ta. Chúng ta ở chạy rất mệt mỏi về sau lại bị phi kiếm môn đám người bắt được tung tích, bọn hắn cũng nhìn thấy chúng ta bị truy đuổi, tuy không biết chúng ta được chỗ tốt gì, nhưng chắc chắn là có chỗ tốt. Bởi vậy hai bên mới bắt đầu này sinh ra chiến đấu, các ngươi lúc đó cũng đến, sự việc đến đây cũng không cần nói nữa a. Vân Hải Tâm thở dài một tiếng. Nếu không phải chúng ta tìm thấy hai gốc Ngọc Tủy Chi, ta chiếm một gốc muốn cho Hoàng Tam Lang, Yến Đường cùng hắn cũng sẽ không kết hợp lại lật mặt, ta sẽ bị bọn hắn lừa thêm một thời gian thật lâu, cuối cùng lúc lật mặt thật sự, chỉ sợ không có các ngươi tương cứu, ta cái mạng này chắc chắn phải phơi thây giả ngoại a. Triệu sư đệ, ngươi cùng Từ sư đệ đã cứu ta một mạng, ta ở chỗ này có hai gốc Ngọc Tủy Chi có thể tặng cho ngươi một gốc. Ngươi cũng biết rồi đấy, cho dù trực tiếp ăn vào, nó cũng có thể gia tăng một thành rưỡi trúc cơ thành công tỷ lệ, đối với chúng ta luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đám này mà nói, vô cùng quan trọng. Ngươi có được một gốc này Ngọc Tủy Chi, chỉ cần hơi nhờ mẫu thân ngươi một cái, ít nhất cũng sẽ có được hai viên cực phẩm trúc cơ đan, đến lúc đó ngươi cùng Từ sư đệ có thể chia đều được rồi. Nói xong hắn trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ dùng linh lực điều khiển nó bay ra trước mặt Triệu Vô Cực khoảng cách không xa. Đây chính là tu sĩ ở giữa cẩn thận, không trực tiếp làm cái gì mờ ám có thể nhân lúc đột phá tấn công đối thủ hành vi, nếu không sẽ khiến đối phương phản cảm. Đối mặt với Triệu Vô Cực tinh thần cảnh giác, hắn cũng không giống như đối với Từ Tiểu Bạch như vậy, luôn có một cổ cảm giác câu nệ. Triệu Vô Cực híp mắt lại, chuẩn bị tinh thần, một cố linh lực tản ra, mở ra nắp hộp ngọc. Bên trong bày ra một gốc như là linh chi loại đồ vật, mà nó thân một màu trắng đục như là ngọc trai lại như là một loại nào đó ngọc chất, bên trong có thể thấy được một cái kim sắc tuyến như là cốt tủy. Bởi vậy nó mới được gọi là Ngọc Tủy Chi. Triệu Vô Cực xác nhận một chút sau đó gật đầu thu lại. Trúc cơ đan là đột phá đan dược dùng cho luyện khí kỳ, nhưng nó lại là huyền giai đan dược. Chỉ cần Triệu Vô Cực có thể luyện chế thành công, hắn sẽ trực tiếp tấn thăng làm huyền giai luyện đan sư, nhưng muốn nhập cao phẩm còn phải xem trình độ của hắn đến đâu. Mà trúc cơ đan dạng này đột phá đan có một cái đặc điểm chính là một lò tối đa chỉ ra 5 viên, không giống tăng khí đan một lò có thể ra tối đa 10 viên. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm. Nhờ mẫu thân của ta. Từ Tiểu Bạch ở một bên nói. Vô Cực, ngươi có thể không biết a. Trúc cơ đan bởi vì chủ dược Ngọc Tủy Chi không thể nhân công trồng trọt cuối cùng chỉ có thể giả ngoại săn tìm. Bởi vậy số lượng hết sức thưa thớt tông môn cũng là dự trữ có hạn. Bởi vậy chỉ những người cực kỳ tài năng luyện đan sư trong môn phái mới được quyền cấp đổi trúc cơ đan đan phương dược liệu, sau đó dùng nó để luyện tay. Mà người có thể cấp quyền này, chính là sư gia của ngươi Bạch Vô Thường. Mẫu thân ngươi trước đây là hắn đệ tử, bởi vậy được hắn tận tay chỉ dạy, chỉ điểm sai lầm luyện chế mới có thể ở dưới số lượng tài liệu cực ít như vậy học hội thành công luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan. Ma Ngọc Tủy Chi trực tiếp cắn. Có thể nâng cao một thành rưỡi khả năng đột phá trúc cơ kỳ, luyện thành cực phẩm trúc cơ đan có thể nâng cao 3 thành, đan vân thì 4 thành. Tông môn chúng ta bởi vì cái này trúc cơ đan đan phương dược liệu quý hiếm, mỗi lần luyện chế đều là góp nhặt lại để cho mẫu thân ngươi hoặc Bạch Vô Thường trưởng lão tự mình ra tay luyện chế, như thế mới có thể đảm bảo đan dược toàn bộ đều là cực phẩm, chất lượng đồng đều. Đây cũng là vì sao mọi người trong miệng đều nói trúc cơ đan tăng 3 thành tỷ lệ đột phá. Đổi lại ngươi ra ngoài, ở các chỗ khác mua được trúc cơ đan, là hàng thứ phẩm chỉ có hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm, cái này tỷ lệ quả thật rất thấp, lại tụt xuống mấy nấc, khiến người lắc đầu thở dài. Đương nhiên bọn nó bán cho đối tượng chủ yếu chính là tán tu, chúng ta đám này tông môn đệ tử không cần lo mấy thứ đó. Lấy ta cùng ngươi thân phận, lại càng không cần lo lắng. Nhưng mà ta rất chờ mong, ngươi có thể luyện chế ra đan vân trúc cơ đan nha. Triệu Vô Cực hừ lạnh. Ta đến bây giờ trúc cơ đan tròn méo thế nào cũng chưa gặp qua, chỉ mới luyện duy nhất tăng khí đan, ngươi đã nghĩ ta luyện trúc cơ đan. Nghĩ hay lắm. Còn nữa, không phải ngươi đang giận ta sao? Từ Tiểu Bạch đang định cùng hắn nói chuyện bị Triệu Vô Cực một câu nói trực tiếp nghẹn trở về, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang một bên, tiếp tục trang hờn dỗi thái độ. Triệu Vô Cực nghe như vậy cũng sơ bộ hiểu được bên trong nội tình, hắn nhìn Vân Hải Tâm xem đối phương còn gì muốn nói hay không. Vân Hải Tâm quả nhiên còn chuyện chưa nói hết. Cái này ta cùng hai người các ngươi nói, nhưng các ngươi chớ dại đột đi thử. Lúc chúng ta trộm đi hai cọng ngọc tủy chi này, nhìn vào bên trong hang động, hiển nhiên vẫn có thể thấy được một hai cọng ngọc tủy chi khác. Nếu các ngươi có bản lĩnh có thể trực tiếp xông tới đoạt. Nhưng các ngươi nên biết, hùng loại yêu thú lực lớn vô cùng lại vô cùng chịu đánh. Nếu các ngươi giết một đầu lang loại yêu thú bỏ sức là một, vậy muốn giết hùng loại yêu thú vậy thì bỏ sức là 10, hoàn toàn không cùng một cái bàn cân có thể so sánh. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng liều, trở về nhờ một cái sư tỷ của ngươi, để nàng mang ngươi trực tiếp đến chém giết, như vậy thu vào tay không chút mất sức nào. Triệu Vô Cực mỉm cười, quả nhiên vẫn còn lời chưa nói a. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Vân sư huynh, ngươi có thể nói cho ta biết địa điểm hang động đó sao? Vân Hải Tâm thấy Triệu Vô Cực như vậy trực tiếp thở dài, hắn biết, Triệu Vô Cực chính là thiếu niên khí thịnh không sợ trời không sợ đất, lại ỷ vào bản thân thân pháp cao cường đang muốn thử bốc khoai trong lò lửa đây. Hắn chỉ tay về một cái hướng nói. Các ngươi theo hướng này đi tới, tìm thấy một cái hồ nước nhỏ, hướng về phía đông hồ nước nhỏ đi thêm 10 dặm tìm một chút sẽ tìm được cái kia thiết bối cương châm hùng ở lại sơn động, không có chút nào khó tìm. Triệu sư đệ, ta thiện ý nhắc nhở lần cuối, không cần mạo hiểm chớ mạo hiểm. Chúng ta tu sĩ cái nghề này, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không cần lại đi bốc thêm nguy hiểm làm gì cho mệt người. Chỉ riêng độ kiếp thôi cũng đã muốn nửa cái mạng rồi, không cầm tìm kích thích mới có thể sống dược lâu a. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, huynh có thể về tông môn được rồi. Triệu Vô Cực thái độ chính là đuổi khách, bởi vì hắn bây giờ chính là chủ chỗ này mà không phải Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch đã thất bại, vậy thì đến lúc hắn ra mặt. Mà Triệu Vô Cực thái độ đương nhiên không phải Từ Tiểu Bạch dạng kia cười ha ha cùng mọi người hiền hòa nói chuyện. Hắn vô cùng bài ngoại, không tin tưởng người lạ, nhất là ở chỗ hoang sơn giả lĩnh như thế này. Vân Hải Tâm biết Triệu Vô Cực phong cách, tự nhiên không làm phiền. Vậy ta về trước, sư đệ cùng Từ sư đệ hai người cẩn thận. Sư huynh đi thong thả. Bảo trọng. Hai bên chắp tay một cái, Vân Hải Tâm thi triển thân pháp, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa. Triệu Vô Cực đối với Từ Tiểu Bạch cười nói. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, nghỉ ngơi thôi. Ngày mai ta muốn tìm đầu kia thiết bối cương châm hùng thảo luận một chút nhân sinh nha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 869, Phú Tam Đại. Từ Tiểu Bạch nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không phải là không biết thiết bối cương châm hùng là cái gì yêu thú a? Triệu Vô Cực cười. Biết, đương nhiên biết, nhưng ta không sợ. Từ Tiểu Bạch liếc mắt nói. Tốt một cái không sợ, ngươi đây là có bao nhiêu tự tin a? Nó một cái hùng chưởng vỗ xuống có thể trực tiếp đem đầu người đánh lệch đấy. Ngươi muốn chết ta còn chưa muốn chết đây. Nếu ta là luyện khí kỳ đỉnh phong ngươi cũng vậy, hai ta hợp sức ta còn có chút lòng tin. Bây giờ ngươi nói muốn tìm nó phiền phức, không phải muốn rủ ta đi chết thì là gì? Triệu Vô Cực nhíu mày. Ngươi đi hay không đi? Sợ hàng. Từ Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi. Ngươi mới là sợ hàng. Đi thì đi, ai sợ ai? Đến lúc bị nó đánh cho một trận cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Triệu Vô Cực hí hửng chỉ vào mặt mình. Nhìn ta giống sẽ bị đánh lắm sao? Ta không đánh nó là may cho nó rồi đây. Từ Tiểu Bạch hừ lạnh. Nói khoác không ngượng mồm, sở gia cùng Triệu gia sao lại có thể có được một cái hậu bối như ngươi? Triệu Vô Cực nhíu mày, lúc này đề cập đến sở gia cùng Triệu gia làm gì? Đây không phải là phụ mẫu hắn gia tộc sao? Tên tiểu tử này nói chuyện giống như hắn rất hiểu rõ sở gia cùng Triệu gia nha. Chẳng lẽ hắn thật biết chút gì nội tình sao? Tại sao phụ mẫu của mình không hề cùng mình đề cập qua a? Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Sở gia cùng Triệu gia làm sao? Có liên quan gì tới ta sao? Ngươi từ đâu biết được mấy thứ này? Từ Tiểu Bạch ngạc nhiên. ngươi không biết Sở Gia cùng Triệu Gia của ngươi sao? Ta là nghe sư phụ cùng Thái Nhất trưởng lão nói đây. Bọn hắn sợ ta quá nhàm chán bởi vậy thường xuyên đến kể cho ta nghe một số nội tình của môn phái, để ta hiểu rõ bố cục trong tông môn đây. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Được rồi, nói một chút Sở Gia cùng Triệu Gia đi. Từ Tiểu Bạch vuốt vuốt cằm nói. Sở Gia nha, là một cái ẩn thế tu tiên thế gia. Sở Phi Huyền mẫu thân ngươi chính là Sở Gia dòng chính, con gái út cũng là duy nhất của Sở Gia gia chủ, phía trên nàng còn có ba vị đại ca, nàng chính là Sở Gia tiểu công chúa, được cả nhà vô cùng yêu thích. Nhưng nàng lớn lên liền rời gia tộc tiến tới Thanh Vân Tông học tập, trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, sau đó lên thân truyền, cuối cùng trở thành nội môn trưởng lão. Nàng số phận biến hóa lúc chính là thời điểm nàng trúc cơ thành công, thần thông của nàng chính là khống hỏa, có tác dụng tăng cường của nàng lực trưởng khống hỏa diễm. Đối với võ kỹ có tăng phúc nhất định, nhưng khá nhỏ bé, ngược lại dùng ở trên luyện đan lại vô cùng tốt. Cuối cùng nàng cũng là một cái tiểu thiên tài luyện đan sư, bởi vậy bị Bạch Vô Thường trưởng lão nhìn trúng, thu làm thân truyền, từ đó một đường đi lên. Mà Sở Gia tu tiên thế gia cũng là một cái vô cùng mạnh mẽ tu tiên gia tộc, không giống như mấy cái mới nổi tu tiên thế gia, bọn hắn nội tình có mấy ngàn năm lâu, đệ tử trong gia tộc đều được đọc sách, rất văn nhã, những tu vi cùng võ kỹ thì cũng không chút nào yếu. Bọn hắn lão tổ là Nguyên Anh kỳ tu vi, so với Thanh Vân Tông chỉ yếu một đường. Đặc biệt bọn hắn gia truyền vũ khí chính là thương, người mẫu thân quen tay nhất vũ khí cũng là thương mà không phải kiếm. Kiếm là sau này nàng tới Thanh Vân Tông mới cải tu mà thôi, trước đây nàng còn có danh hiệu Hồng Anh Thương Sở Phi Huyền đây. Triệu Vô Cực vừa nghe vừa gật đầu, trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm. Bên nhà mẹ đẻ của hắn thế lực cũng đủ mạnh a, sao nàng trước giờ đều không cùng hắn nhấc lên. Hắn cái gì cũng không biết a. Sao Từ Tiểu Bạch một cái ngoại nhân so hắn biết còn nhiều đây? Cái này rốt cuộc là chuyện gì a? Mẹ hắn là Sở Gia tiểu công chúa, là hòn ngọc quý trên tay Sở Gia gia chủ. Thiên a, vậy hắn không phải là hòn ngọc quý bên trong chui ra ngọc tủy, hay ngọc chi tinh hoa sao? Hắn béo bây giờ trở lại Sở Gia, hẳn là rất được yêu thích chứ? Chờ một chút, Sở Gia ở chỗ nào hắn cũng không biết a, làm sao trở lại? Thôi được rồi, cái này ví dụ có chút xa đề, Triệu Vô Cực tiếp tục lên tiếng. Nói một chút Triệu gia của ta đi. Từ Tiểu Bạch càng nói càng cảm giác vui vẻ, rất có cảm giác kể chuyện xưa, rất nhanh liền nói. Triệu gia nha, quả thật nói ra rất ghê gớm đây. Bọn hắn là chủ sở hữu của Long Đằng Thương Hội trải rộng gần như khắp đại lục này nha. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cắt đứt. Chờ một chút, ngươi nói là Long Đằng Thương Hội. Ngươi không nhầm. Triệu Vô Cực còn nhớ rõ, Long Đằng Thương Hội có cái kia thích nhạn qua nhổ lông hư quản gia, cùng hắn vài lần mua đồ ở chỗ đó đây. Từ Tiểu Bạch gật đầu nói. Không sai, chính là Long Đằng Thương Hội nha. Long Đằng Thương Hội không chỉ trải rộng xuyên suốt phàm nhân cùng tu sĩ, nó phạm vi bao phủ cũng rất rộng khắp, có thể đứng vào ba vị trí đầu của các đại thương hội ở phía đông đông vực này. Người phụ thân Triệu Phi Dương lại là Triệu Gia Gia chủ con trai út, phía trên lại có ba vị tỷ tỷ. Quả thật rất được yêu thương đây. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, cái này cảm giác tốt quen thuộc a. Tại sao bên Sở Gia có ba cái cửu cửu, mẫu thân hắn là Hòn Ngọc Quý, Minh Châu, tiểu công chúa của Sở Gia. Bên phụ thân hắn bên này lại là có ba cái cô, cha hắn là con trai độc nhất đây. Cái này không đúng lắm a, cha hắn không phải là nên đứng lại nối nghiệp gia tộc sao? Hắn một cái này bỏ lên Thanh Vân Tông tu luyện không phải là để Triệu Gia Gia chủ mất đi người thừa kế. Khiến Triệu Gia Long Đông sao? Cái này là rốt cuộc có bao nhiêu ngoạn ý mới có thể mở ra được như vậy lớn trò chơi à? Không sợ ông nội của hắn, không đúng, phải gọi là nội tổ phụ đánh gãy chân hắn sao? Ở Triệu Gia là một cái phú nhị đại không muốn, lại muốn lên Thanh Vân Tông ăn sương nằm gió, nếm đủ loại khó khăn trắc trở tu luyện, đây quả thật là đang tự tìm khổ nha. Triệu Vô Cực trong lòng khó hiểu, cảm giác nghĩ không thấu, không hiểu nổi hai người bọn hắn đang chơi cái trò gì. Từ Tiểu Bạch nói tiếp. Nếu năm đó bọn hắn không lên Thanh Vân Tông tu hành thì bây giờ có được ngươi Triệu Vô Cực ngồi chỗ này sao? Còn một mặt ngơ ngác như vậy làm cái gì? Từ Tiểu Bạch nhìn Triệu Vô Cực cười cười, hắn vốn cảm giác Triệu Vô Cực phải so hắn rõ ràng cái này mới đúng, không ngờ Triệu Vô Cực lại so với hắn càng không biết gì, quả thật vô cùng mới lạ đây. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Từ từ để ta vuốt vuốt một cái. Ta có ba cái cửu cửu là người của Sở Gia. Sở Gia là tu luyện thế gia còn rất mạnh. Ngoại tổ phụ của ta cũng còn sống, rất khỏe mạnh, mẫu thân ta là Hòn Ngọc Quý, là Minh Châu của Sở gia. Phụ thân ta là một cái phú nhị đại, con trai độc nhất của top 3 thương hội giàu có nhất phía đông đông vực này, ta chính là Phú Tam Đại. Triệu Vô Cực nhìn một chút hai tay mình, lại nhìn một chút bản thân, hắn lắc đầu thở dài nói. Sao ta nhìn không ra ta có cái gì giống như Phú Tam Đại đặc điểm A, cả người một cổ quý khí cũng không có. Từ Tiểu Bạch bỗng nhiên phun ra cười nói. Ngươi giết người như ngoé như vậy, ở trên giang hồ còn được đặt cho biệt danh Diêm Vương Triệu Vô Cực, có thể có cái gì quý khí mới là lạ. Ngươi không tu luyện ra được một thân ma khí đã là may mắn lắm rồi ngươi biết không? Triệu Vô Cực mặt sạm lại, cả nhà ngươi mới có ma khí, lão tử là danh môn đệ tử chính tông đây. Triệu Vô Cực thở dài nhìn trời. Ta bỗng nhiên cảm giác, mình không cần phải cố gắng làm gì nữa, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có tài nguyên tu luyện đưa đến tận tay, há mồm liền có xinh đẹp thị nữ đút nho cho ăn. Cái này có phải là ảo giác hay không? Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi dám rời Thanh Vân Tông trở lại Triệu gia, nội tổ phụ của ngươi chắc chắn có thể thực hiện của ngươi cái này ước nguyện, không chút nào khoa trương đâu. Nhưng mà, ngươi thật sự muốn cuộc sống như vậy sao? Ngươi nên biết, thương hội lớn như vậy, bên trong lợi ích cút mắt cực nhiều. Động vào một đầu sẽ có hàng trăm hàng ngàn người bị động, bọn hắn sẽ chủ động đi ra cùng ngươi phiền phức, hết đám này tới đám khác nha. Nhà chúng ta Từ gia cũng coi như không lạ gì cái này. Triệu Vô Cực gật đầu, quả thật là như vậy. Chẳng lẽ năm xưa cha hắn chính là chán ghét thứ này mới bỏ lên Thanh Vân Tông tu luyện? Rất có thể a. Được rồi, thôi không nói tiếp thứ này. Nói tiếp, Triệu Vô Cực sẽ càng cảm thấy, Từ Tiểu Bạch so hắn biết càng nhiều nội tình, khiến hắn thật sự hoài nghi nhân sinh. Triệu Vô Cực lên tiếng. Nói một chút trúc cơ sau thức tỉnh thần thông sự tình đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 870, thần thông chuyện. Từ Tiểu Bạch gật đầu nói. Tốt, vậy thì nói một chút trúc cơ kỳ sự tình a. Mà Triệu Vô Cực, sao ta cảm giác ngươi giống như so với ta càng ngơ ngơ ngác ngác không biết gì đây? Cái này không ai cùng ngươi nói sao? Phụ mẫu ngươi đều đang làm gì a? Chuyện quan trọng như vậy cũng không cho ngươi biết rõ. Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn thời gian đa số đều ở tu luyện, rảnh một cái lại chạy đi bế quan luyện đan, ai biết hắn lúc nào rảnh mà cùng hắn nói chuyện. Có nói chuyện, bọn hắn chỉ sợ cũng bị sự việc khác hấp dẫn chú ý, lại quên cùng Triệu Vô Cực nói về tu luyện vấn đề. Cuối cùng mới có thể tạo thành một cái ngơ ngác Triệu Vô Cực như bây giờ a. Từ Tiểu Bạch thở dài nói. Được rồi, vẫn là để ta nói cho ngươi đi. Nhân loại cùng yêu thú sau khi trúc cơ xong đều sẽ thức tỉnh hậu thiên thần thông đầu tiên của mình. Chỉ có một chút khác biệt chính là nhân loại có thể thông qua thuật pháp nắm giữ tầng trời thấp phi hành, yêu thú lại không được. Nhưng bọn nó có thể lựa chọn thức tỉnh ngự công thần thông để có thể tầng trời thấp phi hành. Đáng tiếc như vậy sẽ khiến bọn hắn mất đi một cơ hội thức tỉnh thần thông, khiến bọn nó chiến lực so với đồng loại hoặc yêu thú cùng cảnh giới yếu hơn rất nhiều. Ngược lại nếu bọn hắn không lựa chọn thức tỉnh ngự không thần thông, ở nguyên anh kỳ hóa hình xong cũng sẽ tự động có được không hề có vấn đề gì cả. Trúc cơ kỳ thần thông sẽ tự động sinh ra, đều là ma ngẫu nhiên tính, khó mà đoán trước được. Bất kể là nhân loại hay yêu thú, chính thành chính số lượng đều là ở trúc cơ kỳ thức tỉnh cái thứ nhất thần thông là dùng để tấn công. Chỉ có một số ít dị loại mới thức tỉnh phòng ngự hoặc là phụ trợ, bảo mệnh loại thần thông mà thôi. Cái này thức tỉnh thần thông lại là một cái tràn ngập bất ngờ cùng không biết rõ, không thể khống hiện tượng. Bởi vậy ở chỗ này cũng sẽ xuất hiện cực lớn biến đổi khiến người ta bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ một tiếng hót làm nên kinh người hiện tượng. Nếu có thể thức tỉnh một cái mạnh mẽ thần thông, như là pháp thiên tướng địa, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí tăng gấp đôi, tốc độ điều động linh lực tăng gấp đôi, sức mạnh thuộc pháp tăng gấp đôi, bạo liệt hỏa cầu, những cái này cường đại lại thực tế thần thông, bọn hắn có thể trực tiếp từ giữa nhóm người trúc cơ kỳ tu sĩ trở nên nổi bật. Cho dù trước đó có là một cái bình thường tu sĩ đi nữa. Ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ chỉ cần thức tỉnh một cái thần thông liền có thể đem cùng chúng ta những cái này có được xuất thân cùng địa vị tốt tông môn đệ tử kéo ngắn khoảng cách lại, thậm chí đứng bằng nhau. Cái này hiện tượng sẽ còn kéo dài mãi đến nguyên anh kỳ, đến khi chúng ta có thể hoàn toàn khiêu động thiên địa linh lực mới dừng lại. Nhưng cho dù bọn hắn thức tỉnh thần thông có mạnh bao nhiêu, tu sĩ vẫn phải lấy tu vi làm chủ. Thần thông cũng là dựa vào tu vi càng cao mà phát ra uy lực càng lớn. Bởi vậy chỉ chú tâm vào thần thông mà bỏ rơi tu vi là con đường sai lầm. Hơn nữa cho dù không thức tỉnh một cái tốt thần thông, tu sĩ cũng có thể dựa vào võ kỹ mạnh mẽ cùng thực lực của mình trực tiếp đánh tan đối phương thần thông, đem đối phương đánh bại. Đây mới là tu sĩ cơ sở nhất sức mạnh, cũng là nguyên thủy nhất sức mạnh. Triệu Vô Cực nhướng mày, gấp đôi tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, cái này không quá treo sao? Còn gấp đôi tốc độ phát động linh lực tuy nghe mạnh mẽ nhưng cũng không phải quá khó đối phó. Võ kỹ từ con người ý. Động bắt đầu điều khiển linh lực theo lộ tuyến cố định phóng xuất, cái này cần tốn thời gian, nhưng nếu có thể tăng nhanh gấp đôi tốc độ phát động linh lực thì gần như có thể làm được thuấn phát võ kỹ hiện tượng. Có được thần thông dạng này người xuất chiêu tốc độ quá nhanh, chỉ hơi chút không tập trung liền sẽ bị đối phương đánh cho trở. Còn cái gì bạo liệt hỏa cầu đương nhiên là dạng thần thông trực tiếp biểu hiện ra chiêu thức. Cho dù trước đó ngươi không biết bạo liệt hỏa cầu thuật pháp, nhưng chỉ cần nắm giữ thần thông này, ngươi sẽ tự động học được cái này thuật pháp, nhưng từ thần thông ngưng tụ ra bạo liệt hỏa cầu, so với thuật pháp ngưng tụ sẽ càng mạnh. Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Thế cái kia tăng gấp đôi sức mạnh thuật pháp, kiếm khí các loại thần thông không khỏi cũng quá mạnh. Mạnh mẽ đến không hợp thói thường a. Từ Tiểu Bạch cười ha ha nói. Đương nhiên mạnh, nhưng bọn hắn cũng có hạn chế. Bình thường dạng này trực tiếp phóng đại gấp đôi sức mạnh thuật pháp hoặc kiếm khí đều sẽ có số lần sử dụng tối đa trong khoảng thời gian nhất định, sau đó bọn hắn sẽ không thể tái sử dụng trong thời gian này. Mà bình thường số lần sử dụng của bọn hắn đều chỉ là một, tức là nói chỉ ở thời khắc quyết định bọn hắn mới có thể sử dụng ra cái này thần thông quyết một cái thắng thua. Triệu Vô Cực gật đầu, như thế mới đúng a, cái này thuật pháp cùng kiếm khí đều có thể tăng gấp đôi, vậy thì quả thật không muốn để cho người sống a. Từ Tiểu Bạch lại nói tiếp. Đương nhiên đấy chỉ là những trường hợp thức tỉnh thần thông tốt cùng cường lực, một số thê thảm hơn trường hợp thức tỉnh thần thông ví dụ chính là một cái sư huynh chủ tu kiếm đạo lại thức tỉnh thần thông là. Bạo quyền có thể đánh ra một quyền toàn lực gấp đôi sức mạnh công kích. Một cái khác sư huynh thì lại thức tỉnh thần thông thiết nha. Răng cứng như sắt không gì không cắn được. Một cái khác sư huynh cũng là kiếm tu lại thức tính bạo cước. Cái này thần thông một cước có thể đá ra gấp đôi sức mạnh công kích. Càng thê thảm hơn chính là có một vị sư huynh thức tỉnh thần thông chính là trường khí. Một hơi thở cực kỳ dài, có thể nói chuyện không cần lấy hơi, ở dưới mặt nước nhịn cái nửa giờ cũng không cần ngoi lên. Mỗi cái kể ra đều là một cái bi thương cố sự a. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật. Hắn chỉ nghe từ Tiểu Bạch kể thôi cũng cảm giác được, những người này quả nhiên đủ bi ai. Một cái kiếm tu, ngươi để cho người ta thức tỉnh thần thông. Bạo quyền, bạo cước là để người ta bỏ kiếm chuyển sang tu luyện thể chơi cận thân chiến đấu sao? Thanh Vân Tông chính thành đều là kiếm tu, nếu thật sự thức tỉnh cái này thần thông xem như Bạch mất một cái thức tỉnh thần thông cơ hội, sẽ bị người khác kéo ra một cái cực dài ưu thế a. Còn vị kia Thiết Nha thần thông sư huynh. Đây là để cho hắn đóng vai một đầu chó điên bốn phía cắn người sao? Vừa nghĩ thôi cũng cảm giác được mất mặt a. Đáng thương chính là vị kia trường khí. Thần thông sư huynh, quả thật là buồn đến không thể buồn hơn được nữa. Hắn cái này trường khí xem ra chỉ có thể giúp hắn hết lên thời gian càng dài càng lâu càng to a. Tu sĩ thuật pháp vô cấp bên trong là có quy tức thuật pháp đấy, không cần cái gì trường khí chỉ cần học được quy tức cũng có thể ở dưới nước nhịn cái nửa giờ không cần đi lên đấy. Mấy cái này thất bại thức tỉnh thần thông trường hợp, quả thật đủ khiến người ta đau đầu a. Quả nhiên trúc cơ kỳ là nơi hắc mã xuất hiện cũng không phải nói chơi, cứ như vậy một cái ở luyện khí xếp hàng đầu đệ tử đột phá tới trúc cơ kỳ thức tỉnh một cái vô dụng thần thông, như vậy hắn sẽ rất dễ dàng bị người ở vị trí sau lưng hắn bắt đầu vượt qua, trực tiếp đánh bại a. May mắn, Từ Tiểu Bạch nói cũng không sai. Tu sĩ vẫn là lấy tự thân nội tình, tu vi, võ kỹ làm căn bản. Cho dù thần thông có mạnh hơn nữa cũng không thể làm hạch tâm sức chiến đấu. Bởi vậy nếu là thật sự mạnh mẽ tu sĩ, cho dù không thức tỉnh một cái tốt thần thông, hắn cũng sẽ có thể dựa vào bản lĩnh chân thật của mình mà đứng vững, ở trúc cơ kỳ cao thủ hàng ngũ có một chỗ đặt chân. Nhưng Triệu Vô Cực cũng từ chỗ này nhận ra được một số quy luật. Nếu không tính đến những cái kia mang tới trực tiếp công kích thần thông như là bạo liệt hỏa cầu, còn lại thần thông đa số đều lấy một cái bộ vị cơ thể nào đó của tu sĩ làm hạch tâm. Bắt đầu từ đó diễn hóa ra thần thông. Tay thì bạo quyền, chân thì bạo cước, răng thì thiết nha, phổi thì trường khí. Đây chính là số lượng lớn nhất cũng là hình thức thức tỉnh đặc trưng nhất của thức tỉnh thần thông đám trúc cơ kỳ tu sĩ a. Không biết hắn tương lai lúc đột phá trúc cơ kỳ sẽ thức tỉnh cái gì thần thông a? Sẽ là cho lực thần thông hay là phế loại thần thông đây? Mặc kệ cái gì thần thông, tu sĩ căn bản vẫn là tu vi cùng võ kỹ. Chỉ cần đem hai thứ này làm được tốt, hắn còn sợ không đánh nổi đám người thức tỉnh thần thông cường lực kia sao? Triệu Vô Cực lúc này xác định được rõ ràng mục tiêu tiến tới, hắn cảm giác con đường tu luyện của hắn lúc này càng thêm kiên định, càng thêm sáng tỏ, không còn bởi vì thần thông chuyện mà suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai, bọn hắn sẽ trực tiếp đến tìm đầu kia Thiết Bối Cương Châm Hùng phiền phức, bởi vậy bây giờ đi ngủ a.